chương 4201, Giang Trần cười nhạt một tiếng, Tư Cá chậm để ý lấy ra Kỳ Lân phủ thân phận ngọc bài, ở Nhiếp phù sinh trước mắt sáng một cái, khối này ngọc bài, không biết Nhiếp môn chủ có nhận biết hay không được. Giang Trần bản không dùng lấy ra Kỳ Lân phủ bản hiệu, trực tiếp để Hắc Vương ra tay diệt Nhiếp phù sinh là được rồi. Bất quá Giang Trần cùng Nhiếp phù sinh dù sao không thù không oán, vẫn là nghĩ cho đối phương một cái cơ hội, tự nhìn đối phương có biết hay không quý trọng. Ưu việt Hắc Vương thêm vào Kỳ Lân phủ ngọc bài, nếu như lực uy hiếp như thế, đều uy hiếp không được Nhiếp phù sinh, cái kia Nhiếp phù sinh mệnh, cũng coi như là chấm dứt. Hiện tại, thì nhìn Nhiếp phù sinh thức thời không thức thời, nếu như có đàm luận, Giang Trần sẽ nhắc đến ra điều kiện của chính mình, là Hồng gia tranh thủ lợi ích lớn nhất, để Hồng gia sau đó ở đây tam giác vực, triệt để ổn định. Nếu như Nhiếp phù sinh không thức thời, cái kia kể từ hôm nay, này tam giác vực, coi như là thay đổi ngày. Kỳ Lân phủ, Nhiếp phù sinh sắc mặt nháy mắt cuồng biến, không đơn thuần là hắn, La phù môn sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, Kỳ Lân phủ uy danh quá lớn, La phù môn có thể ở nho nhỏ tam giác vực xưng vương xưng bá, nhưng cùng Kỳ Lân phủ so ra, đó chính là một con kiến cùng một con voi khác nhau, căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh. Không thể, không thể, tiểu tử này thế nào lại là Kỳ Lân phủ người, nếu như vậy, La gia chúng ta thù, làm sao còn báo? La Liệt kém một chút điên mất, ngay ở trước mặt Nhiếp phù sinh mặt la to lên, kết quả như thế hắn căn bản không tiếp thụ được, hắn nguyên bản cho rằng đối phương là đến tạ tội, lấy Nhiếp phù sinh làm việc thủ đoạn, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên nhô ra thanh niên mặc áo trắng, dĩ nhiên sẽ là Kỳ Lân phủ người, một cái Kỳ Lân phủ thiên tài, bên người còn theo một cao thủ bảo vệ, người như vậy, mặc dù ở Kỳ Lân phủ, e sợ cũng có bất nhất giống như địa vị. Mà trên thực tế nhưng là, mặc dù Giang Trần chẳng qua là Kỳ Lân phủ một cái đệ tử nho nhỏ, La phù môn cũng không dám trêu chọc, giết Kỳ Lân phủ đệ tử, Nhiếp phù sinh có mấy cái lá gan, môn chủ, tiểu tử này là Kỳ Lân phủ người, chúng ta chạm không được, đúng đấy môn chủ, Kỳ Lân phủ có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc, giết Kỳ Lân phủ đệ tử, Kỳ Lân phủ lửa giận, chúng ta không chịu nổi, đáng chết, làm sao đem Kỳ Lân phủ cho trêu chọc tiến vào. La phù môn cái kia chút trưởng lão, đều sốt sắng lên, bọn họ quá rõ ràng Kỳ Lân phủ đại diện cho cái gì, Đại Lâm đế quốc tứ phủ một doanh, ai dám trêu chọc, lẽ nào ta không biết sao, Nhiếp phù sinh nghiến răng nghiến lợi, hắn nguyên bản đã làm tốt không cho Giang Trần đường sống chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương lấy ra Kỳ Lân phủ thân phận ngọc bài, Kỳ Lân phủ ngọc bài, căn bản không cách nào làm giả, cũng không có ai dám làm giả, nếu Giang Trần lấy ra, vậy thì thuyết minh là thật, thế nào? Nhiếp môn chủ, chúng ta có phải hay không có thể tốt đẹp tán gẫu một cái? Giang Trần thu hồi ngọc bài, không mặn không nhạt nói, ám đạo này Kỳ Lân phủ danh hiệu, cũng thật là hữu hiệu. Giang Trần, ngươi đã là Kỳ Lân phủ người, cái kia ngươi giết chúng ta La phù môn hai cái trưởng lão, ta cũng nhận, dù sao chúng ta La phù môn không trêu chọc nổi các ngươi Kỳ Lân phủ, nhưng ở đây tam giác vực, La phù môn dù sao cũng là chúa tể một phương, người phía dưới bị giết, muốn là cái gì đều không làm. Sau đó lại tam giác vực làm sao còn đặt chân, ngươi tự nhiên có thể rời đi, bản tọa sẽ không làm thương tổn ngươi mảy may, nhưng những người khác, nhất định phải chết. Nhiếp phù sinh cao giọng nói ra, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu liền Giang Trần đều không có tính toán buông tha. Nghe vậy, Giang Trần không nhịn cười được, xem ra chính mình lấy ra Kỳ Lân phủ bản hiệu, hoàn toàn là uổng công vô ích, bất quá Nhiếp phù sinh sẽ có như vậy quyết định, bản thân cũng ở Giang Trần như đã đoán trước. Thân là tam giác vực một đời bá chủ, làm việc đương nhiên phải so với người bình thường hung hăng rất nhiều. Nhiếp môn chủ nói như vậy, đó chính là không có được nói chuyện, nếu như ta cố ý nhúng tay, nhất định phải báo Hồng gia Chu Toàn đây. Giang Trần nói, Giang Trần, ngươi không nên được voi đòi tiên, ta đã nhìn ở Kỳ Lân phủ mặt mũi của tha cho ngươi một mệnh, ngươi có thể tự mình rời đi, đương nhiên, nếu như ngươi cố ý xen vào chuyện của người khác lời, cái kia cũng không đáng kể, nơi này là La phù môn địa bàn. Ta muốn giết Hồng gia cái kia chút người, ngươi e sợ cũng ngăn cản không được. Nhiếp phù sinh cười lạnh nói, hắn đã làm quyết định, phải giết Hồng gia người, cho tới Giang Trần, hắn sẽ không giết, cũng đã giết không nổi, một sẽ đánh nhau, chỉ cần không giết Giang Trần, vậy thì không sao, hắn không giết Kỳ Lân phủ đệ tử, Kỳ Lân phủ tự nhiên cũng sẽ không trách tội đến trên đầu hắn. Xem ra ngươi là thật không nghe khuyên bảo a, Nhiếp phù sinh, ta đã cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi không quý trọng. Ta tuyệt đối sẽ không cho người lần thứ hai cơ hội, Giang Trần ánh mắt cũng trở nên băng lạnh, nếu không có được đàm luận, vậy liền không nói chuyện. Giang Trần, ngươi dựa vào một cái thiên nguyên cảnh 8 tầng liền muốn ngăn ta La Phù Môn, không khỏi quá không tự lượng sức. Nhiếp Phù Sinh ánh mắt rơi ở Hắc Vương trên người, dưới cái nhìn của hắn, đây là Giang Trần chỗ dựa duy nhất, nhưng chỉ là một cái thiên nguyên cảnh 8 tầng, còn rất xa không đủ để hắn như thế môn chủ sợ hãi. Hắc Vương, giết hắn đi. Giang Trần lười giống như Nhiếp Phù Sinh phí lời, trực tiếp đối với Hắc Vương phát sinh chỉ lệnh, là, chủ nhân. Hắc Vương đối với Giang Trần là nói gì nghe nấy, hắn thân thể loáng một cái, yêu khí ngút trời, một tiếng gào thét tràn ngập ở La Phù Sơn bầu trời, chấn động toàn bộ sơn mạch đều khẽ rung. Trong nháy mắt, Hắc Vương chính là đi tới Nhiếp Phù Sinh phụ cận, một quyền đánh ra, như muốn núi lở đất nứt. Cái gì? Nhiếp Phù Sinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới đối phương nói ra tay tựu ra tay, hơn nữa thẳng bức tới mình. Trọng yếu hơn chính là, cái này Hắc Vương hổ yêu, xa xa muốn so với mình nghĩ tới khủng bố quá nhiều, chỉ riêng một quyền này uy thế, tựu để Nhiếp Phù Sinh cảm nhận được trước không tất cả áp lực. Bất đắc dĩ bên dưới, Nhiếp Phù Sinh ra tay chống lại, tương tự là một quyền đánh ra, uy phong lẫm lẫm. Nhiếp Phù Sinh dù sao cũng là thiên nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, có thể thành là tam giác vực một đời bá chủ, thực lực của bản thân vẫn phải có. Ầm ầm, hai đại cao thủ nắm đấm đụng vào nhau đến đồng thời, đánh hư không chấn động, răng rắc, một tiếng xương cốt gãy lìa vang lên giòn giả, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên dưới, Nhiếp Phù Sinh cùng Hắc Vương đụng nhau cánh tay, trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ người đều bị bắn ra ngoài, mặc dù là hắn thiên nguyên cảnh 9 tầng, ở Hắc Vương thủ hạ, kết cục cũng chỉ so với lúc trước trưởng lão khá hơn một chút. Trống, Hắc Vương điên cuồng hét lên, hổ gầm liền ngày, bước chân rung lên, lại một lần nữa đuổi kịp Nhiếp Phù Sinh. Hắn từ Giang Trần cái kia đạt được đến chỉ lệnh là giết Nhiếp Phù Sinh, tự nhiên không cho đối phương nửa điểm cơ hội. Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Nhiếp Phù Sinh cùng Hắc Vương kém 108,000 bên trong. Hắc Vương nghiêng người mà lên, lại là một quyền quay về Nhiếp Phù Sinh đầu ném tới, một lần này nếu như bị đập trúng, Nhiếp Phù Sinh lập tức bể đầu, triệt để chơi xong. Không, Nhiếp Phù Sinh tan nát cõi lòng, cú đấm này, hắn là vạn vạn không chống đỡ được, thời khắc này Nhiếp Phù Sinh đã bắt đầu có chút hối hận rồi, nhưng đã quá muộn, Hắc Vương rõ ràng cho thấy sẽ không cho hắn nửa điểm sống sót cơ hội. Ở vô số đạo kinh hải ánh mắt bên dưới, Hắc Vương một quyền đập vào Nhiếp Phù Sinh trên đầu, huyết quang phun ra, đường đường La Phù Môn môn chủ, tam giác vực chúa tể một phương, cứ như vậy thảm chết ở Hắc Vương thủ hạ. Thậm chí ngay cả một tiếng gián dấp giống như kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh. Một đời môn chủ, rơi được kết quả như thế, sao một cái thê thảm được. Đương nhiên, muốn trách, này cũng chỉ có thể trách Nhiếp Phù Sinh chính mình, sinh tử đều là hắn sự lựa chọn của chính mình. Giang Trần trước đã cho hắn đường sống, là chính bản thân hắn lựa chọn tử lộ. Giang Trần cái gì người, một cái thế giới chủ nhân, từ trước đến giờ nói một không hai, hắn đã cho Nhiếp Phù Sinh cơ hội, Nhiếp Phù Sinh không quý trọng. Chờ hắn cũng chỉ có thể là một cái chết. Hắc Vương như cái thế chiến thần, liên tục hai quyền giết chết Nhiếp Phù Sinh, sau đó thu thế, khí định thần nhàn đi tới Giang Trần đứng phía sau định, hai tay ôm ngực, tốt như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Hồng Chiến đám người đứng ở Hắc Vương bên cạnh, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, từng cái nhìn về phía Hắc Vương ánh mắt, đều tràn đầy vô tận kính nể cùng sùng bái, càng nhiều hơn chính là cảm kích, bọn họ đến La Phù Môn trước, có thể nói là lo lắng. Dù sao đối với bọn họ tới nói, La Phù Môn quá lớn, là Hồng gia căn bản không chọc nổi tồn tại, mặc dù có Giang Trần cho bọn hắn bảo đảm, như cũ không cách nào chân chính để cho bọn họ an tâm xuống. Đặc biệt là nhìn thấy Nhiếp Phù Sinh cường ngạnh thái độ phía sau, Hồng Chiến đám người nội tâm, cơ hồ là tuyệt vọng, nhưng không nghĩ tới, kinh hỉ tới nhanh như vậy, Giang Trần một chút cũng không có cho bọn họ thổi gia trâu, Hắc Vương hung hăng, cũng đồng dạng vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, mạnh kinh khủng. Hai quyền giết chết để cho bọn họ sợ hãi tam giác vực bá chủ, nói không khoa trương chút nào, Hắc Vương này hai quyền, cho Hồng gia đánh ra hy vọng, đánh nát trước tất cả lo lắng. Tương đối với Hồng gia hưng phấn, La Phù Môn vào đúng lúc này nhưng là rối loạn mặt lên. Môn chủ bị giết, môn chủ bị giết, sao có thể có chuyện đó, tên kia làm sao sẽ mạnh như vậy. Xong, môn chủ đều không phải là đối thủ, La Phù Môn chỉ có một thiên nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, môn chủ chết rồi. Chúng ta cũng chưa có người tâm phúc, sớm biết nhân nhượng cho yên chuyện là tốt rồi, Kỳ Lân phủ đệ tử, ở đâu là dễ dàng đối phó như thế, ai, không biết đón lấy sẽ phát sinh cái gì, cái này Giang Trần, sẽ không liên đới chúng ta đồng thời giết chết đi, sẽ không, Kỳ Lân phủ đệ tử cũng không có đến giết lung tung vô tội mức độ, Hơn nữa Giang Trần vừa bắt đầu tới là muốn cùng môn chủ nói cùng, là môn chủ không cho cơ hội, sở dĩ nhân gia mới rơi xuống sát thủ. La Phù Môn thượng thượng hạ hạ, bất kể là trưởng lão vẫn là đệ tử, hoàn toàn rối loạn mặt lên, sắc mặt của mọi người đều thay đổi cực kỳ khó coi, kết cục như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được, ai có thể nghĩ đến, tam giác vực bá chủ, vào đúng lúc này triệt để đổ nát, sụp đổ nhanh như vậy, dĩ vãng tất cả vinh quang, vào đúng lúc này đều không tồn tại nữa. Kỳ Lân phủ người, quả nhiên là không chọc nổi tồn tại, trêu chọc, đó chính là phải trả ra giá rẻ, đối với La Phù Môn tới nói, cái giá này, không thể nghi ngờ là phi thường thảm trọng, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, tại sao lại như vậy? La Liệt một khẩu lão huyết trực tiếp phun ra ngoài, một đôi mắt cũng đã biến thành đồng màu đỏ, Nhiếp Phù Sinh chết, đối với hắn đã kích, rõ ràng so với tất cả mọi người lớn hơn, chuyện này, bản lĩnh cũng là bởi vì hắn La Gia mà lên. Bây giờ La Gia hầu như ở La Hồng Thành trong chiến đấu hủy diệt, hắn người tộc trưởng này cũng là may mắn mới chạy trốn, nguyên bản nghĩ dựa vào La Phù Môn này cái núi dựa lớn hoàn thành báo thù, nhưng nơi nào nghĩ đến, đối phương hung hăng, vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Bây giờ liền Nhiếp Phù Sinh cái này thiên nguyên cảnh chính tầng môn chủ đều chết hết, những người khác càng không cần phải nói, toàn bộ La Phù Môn thượng thượng hạ hạ đều mất đi người tâm phúc, hy vọng La Phù Môn cho mình báo thù là không có hy vọng, thậm chí tới nói, La gia mối thù này, cả đời đều đừng hòng báo, Nhiếp Phù Sinh đã chết, La Phù Môn còn có không phục sao? Có thể đứng ra, Giang Trần bước về phía trước một bước, cao giọng nói ra, lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo La Phù Môn lập tức thay đổi yên tĩnh lại, rất nhiều người đều cúi đầu không dám nói lời nào. Giang Trần mặc dù chỉ là một cái thiên nguyên cảnh một tầng tu sĩ, nhưng ở trong mắt bọn họ lại giống như tử thần giống như vậy, tùy thời có thể phán quyết sự sống chết của bọn họ. Nhiếp Phù Sinh chết rồi, còn có quản sự sao? Giang Trần tiếp tục nói, đối với La Phù Môn phản ứng, hắn còn là vô cùng hài lòng, bản thân này cũng ở trong dự liệu của hắn. Giang Trần tiếng nói rơi xuống, một cái trưởng lão đi ra, chính là Lý Côn. Giang Trần công tử, lão hữu Lý Côn, chính là này La Phù Môn đại trưởng lão, ta La Phù Môn kiên quyết không dám cùng Kỳ Lân phủ hò hét, nguyên bản cũng vô ý can thiệp La Hồng Thành gia tộc tranh đấu, bây giờ môn chủ đã bị Giang Trần công tử giết chết, hy vọng công tử có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha La Phù Môn. La Phù Môn sau đó đồng ý cùng Hồng Gia Thành là thế giao, tuy hai mà một, Hồng Gia các đệ tử, cũng có thể đến La Phù Môn tu luyện, Lý Côn lớn tiếng nói. Đem thái độ bày tỏ phi thường minh bạch, cái này trước còn diễu võ dương oai muốn đi La Hồng Thành giết người trưởng lão, vào đúng lúc này đã biến thành nhất thức thời vụ người. Đối với La Phù Môn tới nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, La Phù Môn phía dưới đệ tử giờ khắc này tuyệt đối sẽ không nói Lý Côn cái gì, dù sao môn chủ chết rồi, La Phù Môn rắn mất đầu, Lý Côn nghĩ muốn hòa giải, chính là ở cứu vớt La Phù Môn, cho tới cùng Hồng Gia ân oán tình cừu. Cái kia với bọn hắn một chút quan hệ đều không có, chỉ cần La Phù Môn tiếp tục tồn tại, ngày sau vẫn là mảnh này tam giác vực bá chủ. Nếu như có thể cùng Hồng Gia giao hảo, trái lại là một chuyện tốt, dù sao Hồng Gia hiện tại nhưng là leo lên Kỳ Lân phủ đệ tử thiên tài, Giang Trần người như vậy, ở Kỳ Lân bên trong phủ, cũng nhất định là có địa vị nhất định cùng thân phận. Nói trắng ra là, Nhiếp Phù Sinh thời đại đã kết thúc, La Phù Môn muốn tiếp tục sinh tồn, tự phải thức thời một ít, hừng. Lý trưởng lão xem ra là một cái người rõ ràng, nếu như Niếp môn chủ có ngươi như thế minh bạch, vậy cũng tốt, đáng tiếc a đáng tiếc, bất quá Niếp môn chủ chết rồi cũng tốt, sau đó này La Phù Môn, liền do Lý trưởng lão trông coi, bất quá Lý trưởng lão có phải hay không cần phải biểu thị một cái gì. Giang Trần không mặn không nhạt nói, hắn hôm nay tới trước mục đích là giải quyết Hồng Gia nguy cơ, cũng không phải là tiêu diệt La Phù Môn, như bây giờ kết quả, không thể nghi ngờ là tốt nhất, minh bạch. Lý Côn không ngốc, lập tức nghe rõ Giang Trần ý tứ, hắn đánh tay vồ một cái, một phát bắt được La Liệt bả vai, xách tới Giang Trần phụ cận. Không, không, Lý trưởng lão, ngươi không thể đem ta giao cho bọn họ a. La Liệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, khoảng cách dãy dụa, vốn lấy thực lực của hắn, nơi nào có thể từ thiên nguyên cảnh tám trọng thiên điên phong Lý Côn trong tay tránh thoát rơi. La Liệt minh bạch, hết thảy đều xong, La Phù Môn bây giờ vì tự vệ, nhất định sẽ đem hắn ném ra, chính mình. Chẳng qua là một cái con rơi thôi, câm miệng, Lý Côn quay về La Liệt hét lớn một tiếng, nếu không có ngươi kẻ này, chúng ta La Phù Môn há có thể đắc tội Kỳ Lân phủ thiên tài, tất cả đều là tại ngươi, La Liệt, ngươi là tội có đáp lại được. Lý Côn trở mặt không quen biết, vào lúc này, La Liệt đối với La Phù Môn tới nói, một điểm giá trị đều không có, muốn nói có giá trị lời, đó chính là có thể đủ hắn mua Giang Trần vui vẻ. Thời khắc này Lý Côn, nội tâm là cao hứng, hắn đã nhìn ra, Giang Trần bản thân cũng không định muốn hủy diệt La Phù Môn, chỉ là bởi vì Nhiếp Phù Sinh không thức thời, cho nên mới sẽ bị giết, mà Nhiếp Phù Sinh chết rồi, này La Phù Môn chính là hắn cái này đại trưởng lão nói toán, một buổi đắc thế, một bước thanh vân, ngày hôm đó, Lý Côn cũng là đợi rất lâu rồi, chỉ là một cái la liệt, là cái rắm gì, Hồng tộc trưởng, này la liệt, tự giao cho ngươi xử trí. Giang Trần nhìn về phía Hồng Chiến, mỉm cười nói, hắn hôm nay làm tất cả, cũng là vì cho Long Thập Tam trả nhân tình, hôm nay phía sau, Long Thập Tam cũng không tiếp tục thiếu Hồng gia cái gì, có thể cùng chính mình cùng đi Kỳ Lân Phủ, đa tạ Giang Trần huynh đệ. Hồng Chiến quay về Giang Trần sâu sắc cúi chào, từ trong thâm tâm cảm tạ, Giang Trần đối với Hồng gia ân tình, có thể nói là so với núi cao, sâu hơn biển, Giang Trần xuất hiện, cứu vớt Hồng gia thượng thượng hạ hạ mấy trăm miệng ăn, còn giúp trợ Hồng gia diệt trừ một tên kình địch, càng là để Hồng gia sau đó ở đây tam giác vực đều có thể đặt chân. Hồng Chiến biết Giang Trần làm tất cả những thứ này, cũng là vì Long Thập Tam, hắn Hồng Chiến là đã cứu Long Thập Tam mệnh, nhưng hắn đối với Long Thập Tam ân tình, cùng Giang Trần đối với Hồng gia ân tình so ra, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Huống hồ, Long Thập Tam bản thân cũng là Hồng gia lập xuống quá công lao hãn mã, đã sớm trả sạch phần ân tình này. Nếu như lại nói ân tình lời, đó chính là Hồng gia thiếu Giang Trần cùng Long Thập Tam, tộc trưởng, giết La Liệt, người này chưa trừ diệt, ngày sau vẫn là mầm họa, Long Thập Tam lạnh lùng nói ra. Hồng Chiến gật gật đầu, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, đi tới La Liệt trước người, hắn làm sao không minh bạch Long Thập Tam, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. La Liệt đã cửa nát nhà tan, chính là chó mất chủ, người như vậy, làm việc tất nhiên liều lĩnh. Hơn nữa hắn đối với Hồng gia cừu hận, cũng là không có khả năng bị hóa giải, nếu như hôm nay bỏ qua cho La Liệt, này La Liệt tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó Hồng gia. Một cái thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, nếu như ẩn nấp trong bóng tối, vậy thì giống như là một cái như ma trơi, tùy thời có thể đối với Hồng gia một ít đệ tử tạo thành thương tổn trí mạng. Sở dĩ, cái này nhân từ, Hồng Chiến sẽ không cho, cũng cấp không nổi. Hồng Chiến, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Liệt nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đều là màu đỏ, ngươi e sợ liền thành quỷ cơ hội đều không có. Hồng Chiến ánh mắt lãnh khốc, một kiếm đâm ra, trực tiếp xuyên thủng La Liệt lồng ngực, kiếm khí ở trong cơ thể tàn phá, hầu như nháy mắt tự vỡ vụn La Liệt ngũ tạng lục phủ, đoạn tuyệt sinh cơ. Hồng gia mấy cái trưởng lão, trên mặt đều là phấn chấn vẻ, giết La Liệt, ngày sau này La Hồng Thành, chính là bọn họ Hồng gia thiên hạ, bọn họ tự nhiên hưng phấn, hôm nay đến đây La Phù Môn. Vốn là ông không tốt huyễn nghĩ đến, không nghĩ tới trận này tuyệt thế nguy cơ, như vậy ung dung tự được giải quyết. Tốt, La Liệt chết rồi, Hồng tộc trưởng, sau đó các ngươi Hồng gia cùng chúng ta La Phù Môn, chính là người một nhà, này tam giác vực, chính là của chúng ta thiên hạ. Ngày sau các ngươi Hồng gia đệ tử, có thể tùy tiện đến La Phù Môn tu hành, Hồng tộc trưởng cũng sẽ thành là chúng ta La Phù Môn khách quý, La Phù Môn cửa lớn, bất cứ lúc nào là Hồng tộc trưởng mở rộng. La Phù Môn bất kỳ địa phương nào, Hồng tộc trưởng cũng có thể tùy ý đi khắp, tóm lại, đem ở đây xem là nhà mình một dạng là được rồi. Lý Côn nói, phen này phô trương lời, cơ hồ là vỗ ngực nói ra. Lý Côn là một cái người vô cùng thông minh, hắn đã nhìn ra rồi, Giang Trần cùng Hồng gia quan hệ không giống như vậy, nếu không cũng sẽ không như vậy vì đó xuất đầu. Hắn hiện tại kết giao Hồng gia, cũng coi như là gián tiếp kết giao Giang Trần, gián tiếp leo lên Kỳ Lân phủ tòa này núi lớn, nếu không. Một cái chính là Hồng Chiến, há có thể bị Lý Côn đặt ở trong mắt, đa tạ Lý trưởng lão. Hồng Chiến quay về Lý Côn ôm quyền, khá có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh cũng là tự nhiên, dù sao La Phù Môn ở tam giác vực địa vị bá chủ cũng sớm đã thâm căn cố đế. Hồng gia luôn luôn ham muốn cùng La Phù Môn bấu víu quan hệ đều không có leo lên, bây giờ người ta chủ động trèo đi qua, Hồng Chiến thực tại tìm không ra mất hứng lý do, hiện tại cần phải xưng hô Lý Môn chủ mới đúng. Giang Trần cười nói, Hồng Chiến bừng tỉnh, vội vã cười ha ha nói, đúng, đúng, đúng, ngươi nhìn ta cái miệng này, Lý Môn chủ, hẳn là Lý Môn chủ, ha ha ha, Lý Côn cười ha ha, hiển nhiên đối với Lý Môn chủ danh xưng này, tương đối để hắn thoải mái, từ Lý Côn trên mặt, nơi nào có thể nhìn ra nửa điểm môn chủ bị giết đau thương, hoàn toàn chính là tân hoàng đế đăng cơ, một chút cũng không che giấu mình sảng khoái, Lý Môn chủ, nếu sự tình đã giải quyết viên mãn, Giang Mỗ liền không ở quấy rầy, hy vọng Lý môn chủ có thể nhớ kỹ hứa hẹn của mình, nếu không, ta Giang Trần tùy thời có thể trở về. Giang Trần vỗ vỗ Lý Côn bả vai, cười nói, ngữ khí thân mật, lại mang một tia uy hiếp. Công tử yên tâm, chỉ cần Lý mổ ở một ngày, tự tuyệt đối sẽ không khiến người khác bắt nạt Hồng gia. Lý Côn bảo đảm nói, rất tốt. Giang Trần phi thường hài lòng, sau đó mang theo Long Thập Tam đám người xoay người rời đi. Nhìn thấy Giang Trần bọn họ bóng lưng rời đi, Lý Côn cũng là thổn thức không ngớt, trong bóng tối không nhịn được ngắt một vệt mồ hôi lạnh, ám đạo Kỳ Lân phủ người, quả nhiên không phải dễ trêu như vậy, nghĩ đến chính mình trước còn muốn chủ động xin đi giết giặc tiến về phía trước La Hồng Thành giết chết Hồng gia, chính mình cũng không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi, may mà chính mình không có đi, nếu không, kết cục quả thực không dám tưởng tượng, tự Hắc Vương cái kia nắm đấm, tùy tiện một cái là có thể đem chính mình đánh giết thành cạn bã. Môn chủ, La Phù Môn một ít cao tầng, trước tiên tỏ thái độ, quay về Lý Côn cúi đầu xưng thần, đều là so sánh thức thời, bọn họ rất rõ ràng, Nhiếp Phù Sinh chết rồi, hiện tại chính là Lý Côn thiên hạ, đem Nhiếp môn chủ hậu táng. Lý Côn không có có lời thừa thải, một câu hậu táng Nhiếp Phù Sinh xong việc. La Phù Môn ở ngoài trăm dặm, Giang Trần dừng bước lại, mở miệng nói, Hồng gia sự tình đã giải quyết rồi, hầu tử, theo ta đi Kỳ Lân phủ đi. Được, Long Thập Tam hầu như không có nửa điểm do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng, này Tam Giác vực, không có gì hỗn đầu, nơi nào có theo Giang Trần đồng thời cạnh tranh bá thiên xuống kích thích. 13, ngươi thật phải đi sao? Hồng Chiến nhìn về phía Long Thập Tam, ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm coi Long Thập Tam là thành chính mình người đối đãi, bây giờ Long Thập Tam muốn ly khai, hắn thật vẫn có chút không thích ứng. Không sai, Hồng gia nguy cơ cũng giải quyết rồi, ta muốn cùng tiểu Trần tử rời đi, tộc trưởng, ngươi bảo trọng mình. Long Thập Tam nói, hắn hiện tại rời đi, sẽ không đối với Hồng gia có nửa chút áy náy, đi bằng phẳng. Giang Trần cùng Long Thập Tam bọn họ không có về La Hồng Thành, trực tiếp ly khai, hướng về Kỳ Lân phủ phương hướng mà đi. Giang Trần bản thân liền là một người đi đường, nếu không có Long Thập Tam, hắn căn bản không có tâm tư đi quản này Tam Giác vực ân oán tranh cãi, mà đối với Long Thập Tam tới nói, La Hồng Thành cũng đã không hề dừng lại một chút nào ý nghĩa cùng giá trị, theo Giang Trần đồng thời cạnh tranh bá thiên hạ, mới là chân chính chuyện vui. Nhìn Giang Trần bọn họ dần dần biến mất bóng người, Hồng Chiến cùng Hồng gia mấy cái trưởng lão, quay về viễn không sâu sắc cúi chào, ân lớn hơn trời, không lấy gì báo đáp. Tiến về phía trước Kỳ Lân phủ trên đường, Giang Trần đem có liên quan Lâm Hoàng hậu sự tình cho Long Thập Tam giảng thuật một lần, Long Thập Tam nghe xong, trên mặt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc đến. Vũ Nhân cũng thật là gian trá, dĩ nhiên thâm nhập đến rồi nhân tộc nội bộ, xem ra là ý đồ từ căn nguyên trên tan rã nhân tộc thế lực, nhìn dáng dấp, này Lâm Quốc Hoàng Cung, thậm chí là tứ phủ một doanh, cũng đã bị cái này giả mạo Lâm Hoàng hậu cho thẩm thấu. Long Thập Tam thổn thức không ngớt, sở dĩ, đừng xem Lâm Quốc bề ngoài cường thịnh, kỳ thực đang ở cực kỳ nguy hiểm bên trong, một cái Lâm Hoàng hậu tựu để Lâm Quốc bấp bênh, nếu như vũ tộc cùng tinh linh tộc liên hiệp lời, nhân tộc nguy cơ, e sợ đã là vội vàng ở trước mắt, phải biết, tinh linh tộc so với vũ tộc đến, càng thêm giỏi về ngụy trang, nếu như hai tộc liên hợp, dựa vào Lâm Hoàng hậu thực lực, tinh linh tộc nghĩ muốn lẫn vào Lâm Quốc bên trong, thật sự là quá dễ dàng. Đại Hoàng Cẩu nói ra, bọn họ những lão hồ ly này, đối đãi sự tình thật sự là quá tinh chuẩn, đều là có thể từ một cái bề ngoài là có thể nhìn ra tầng sâu chi tiết nhỏ đến, mà sự thực làm sao, Đại Hoàng Cẩu nói e sợ một chút cũng không khuếch đại. Chân tướng thậm chí so với Đại Hoàng Cẩu nói, còn muốn nguy cơ, tốt, càng loạn càng tốt, chúng ta ở nơi này Xích Hà tinh giới tốt đẹp vui đùa một chút, lão tử Hỏa Nhãn Kim Tình, xem như là có đất dụng võ, bất kể hắn là cái gì vũ tộc vẫn là tinh linh tộc, ở ta Hỏa Nhãn Kim Tình bên dưới, đều không chỗ che thân. Long Thập Tam cười ha ha, không sai, đến rồi Kỳ Lân phủ, chúng ta trước hết bắt được ẩn giấu ở bên trong người ngoài, chậm rãi tan rã Lâm Hoàng hậu thế lực. Bất quá này đối với chúng ta mà nói, cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi vì Lâm Hoàng hậu hết sức dễ dàng tự chú ý tới chúng ta, đem chúng ta diệt trừ. Giang Trần nói, có thủ đoạn gì, thì phóng ngựa tới, huynh đệ chúng ta cùng nhau, còn giống như từ trước đến nay không có sợ qua cái gì. Hơn nữa, Kỳ Lân phủ cùng Lâm Quốc cao tầng cũng không phải người ngu, một khi bên trong xuất hiện quá nhiều người ngoài, bọn họ tự nhiên hiểu ý biết đến cảm giác nguy hiểm. Chúng ta cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu. Long Thập Tam nói, ba huynh đệ mang theo một cái thằng nhóc Tiểu Long, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Kỳ Lân phủ bay đi, mấy người đều là nhiệt huyết khuấy động, chuẩn bị làm một trận lớn, mà này Xích Trung vực màn lớn, cũng đem sẽ bởi vì ba huynh đệ đến, mà hoàn toàn bị kéo mở, thuyết phục ở bình tĩnh bề ngoài dưới sóng ngầm, cũng nhất định phải lật tràn ra. Nói cách khác, từ Giang Trần bọn họ bước vào xích trung vực một khắc đó, tự biểu thị xích trung vực thế cuộc, không thể lại bình tĩnh. Đế đô, chính là xích trung vực nhân tộc ở trung tâm nhất địa phương, cũng là Đại Lâm đế quốc căn cơ. Một tòa trong đế đô mặt, lại phân cho thỏa đáng mấy tòa thành, Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành, Chu Tước Thành, Huyền Vũ Thành, Chu Tước Thành, còn có Hoàng Cung. Này tự hiện ra được đế đô phạm vi phi thường rộng rãi, một cái đế đô, đủ có chu vi 3 vạn dặm, kích thước như vậy một tòa thành lớn, có thể được xưng là kinh thế hải tục. Trên thực tế, đem tứ phủ một doanh đều phân chia đến trong đế đô, cũng là một chuyện tốt, đối với Lâm Quốc tới nói, dễ quản lý, có thể tập trung cao cấp sức mạnh. Giang Trần bọn họ ở bên ngoài trăm dặm địa phương từ giữa không trung hạ xuống, đi bộ tới đến đế đô ngoài cửa thành, rộng lớn vĩ đại đế đô thành. Cửa thành bên trên treo thật cao một cái rừng chữ, cực kỳ bắt mắt trương dương. Ngoài cửa thành, tả hữu đứng đầy trên người mặc hoàng kim chiến giáp thủ vệ, từng cái thô bạo bất phàm, quan trọng nhất là những thủ vệ này tu vi, liền nhìn quản cửa thành thủ vệ, đều là địa nguyên cảnh tu vi, do này có thể thấy được, này đế đô thành bên trong, hầu như đều là cao thủ, không có một người bình thường. Đương nhiên, này cũng bình thường, dù sao ở đây đã là xích trung vực cao cấp nhất nơi, người bình thường trong này chỉ có thể sinh tồn ở tầng dưới nhất. Ngoài cửa thành, lui tới không ít người, từng cái người ra vào, đều phải tiếp nhận kiểm tra. Cửa thành bên trên bày đặt một mặt to lớn tấm gương, sở hữu tiến nhập đế đô người, đều phải đứng ở tấm gương phía dưới. Xích trung vực tam tộc thế chân vạc, thân là nhân tộc trung kiên thành trì, tránh khỏi mặt khác hai tộc người trà trộn vào đến, là cơ bản nhất. Nếu như là vũ tộc cùng tinh linh tộc người đi tới tấm gương phía dưới, cũng sẽ bị soi sáng ra đến. Hoang Hải nói, này đế đô quy mô, xem ra còn ra dáng. Đại hoàng cẩu lung lay đuôi, nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới nhiều cái khinh thường. Từ đâu tới ngốc điểu? Chính là, Lâm Quốc đế đô loại nào thô bạo, xích trung vực số 1, lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra dáng, đơn giản là đại bất kính. Toán, một con chó, có thể có cái gì kiến thức? Một đám người vứt cho đại hoàng cẩu khinh thường. Tiên nhân bản bản. Đại hoàng cẩu mũi đều sắp tức điên, hắn nhân vật nào, kiến thức há lại là này chút người có thế so với, có thể từ đại hoàng cẩu trong miệng nói ra ra dáng bốn chữ, đã coi như là đế đô vinh hạnh. Ha ha, đại hoàng, ngươi vẫn là bớt nói. Long thập tam cười to, đi thôi, vào thành. Giang Trần nhún vai một cái, hướng về ngoài cửa thành đi đến. Tiểu Trần tử, những thủ vệ này bên trong, có tinh linh tộc người. Long thập tam hỏa nhãn kim tình lóe lên, mở miệng nói, cái gì? Giang Trần nhíu mày, điểm này hắn đúng là không nghĩ tới, chính là thủ vệ kia đội trưởng, địa nguyên cảnh chính trọng thiên điên phong. Long thập tam đạo, lửa nóng ánh mắt rơi ở cái kia thủ vệ đội trưởng trên người, ở hắn hỏa nhãn kim tình bên trong, khoác nhân tộc áo khoác tinh linh, hoàn toàn bại lộ. Nghe vậy, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ánh mắt cũng thuận thế nhìn sang, lấy nhãn lực của bọn họ, quả nhiên cũng là phát hiện thủ vệ đội dài không cùng một dạng khí tức, tuy rằng ngụy trang rất tốt. Nhưng Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cái gì người, nghĩ muốn ở trước mặt bọn họ ngụy trang, thật sự là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Chỉ là Giang Trần làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Hoàng hậu thế lực, đã to lớn như thế, đã thẩm thấu sâu như thế, sở dĩ hắn vừa bắt đầu cũng không để ý, đúng là Long thập tam hỏa nhãn kim tình dùng tốt một ít. Tiểu Trần tử, xem ra kẻ địch của chúng ta rất khó dây vào, rất khó tưởng tượng này Đại Lâm đế quốc nội bộ, đã bị thẩm thấu đến hình dáng gì. Liền một cái đế đô cửa thành thủ vệ, đều hỗn tiến vào tinh linh tộc người, vẫn là thủ vệ đội dài, cẩu gia ta quả nhiên suy đoán không sai, vũ tộc cùng tinh linh tộc, sợ là đã liên hiệp. Đại hoàng cẩu nói, tiểu trần tử, chúng ta làm sao bây giờ? Động hắn sao? Long thập tam nắm quyền một cái đầu, động hắn, Lâm Quốc an nhàn quá lâu, rất nhiều thứ, cũng nên trồi lên mặt nước, muốn để nhân tộc ý thức được nguy cơ, trước hết từ nho nhỏ này thủ vệ đội dài bắt đầu. Giang Trần nói, mấy người bước lớn đi về phía trước, rất nhanh đi tới ngoài cửa thành, mấy người lính gác lập tức tiến lên đón, đứng lại, một người hét lớn, ngăn cản Giang Trần bọn họ, đứng ở thiên luân kính bên dưới, thủ vệ kia đầy mặt hồ tử, nói chuyện vô cùng ngạo khí. Giang Trần cười cợt, vẫn chưa lý giải, lôi kéo Tiểu Long đi tới thiên luân kính bên dưới, người trong gương cùng Giang Trần Tiểu Long không khác nhau chút nào, sau đó Long thập tam đi tới. Hắn vẫn chưa có thể che giấu hơi thở của chính mình, hắn tựu là muốn xem một chút này thiên luân kính, đến cùng là đúng hay không thật sự có thể chiếu ra bản thân bản thể. Quả nhiên, Long Thập Tam vừa rồi đứng ở Thiên Luân kính bên dưới, nguyên bản bình tĩnh vô cùng tấm gương, lập tức run rẩy, kim quang lấp lóe, trong gương, một đầu màu vàng kim bạo viên, đỉnh thiên lập địa, uy thế mười phần, rầm, mười mấy thủ vệ lập tức nghênh đón tới, còn có cái kia tinh linh tộc biến thành thủ vệ đội dài, hóa ra là một con đại yêu, nói, đến đế đô làm thế nào? Một người thủ vệ mở miệng hỏi đạo, liên đới đem đại hoàng cẩu cũng đem vây lại, này thiên luân kính bên dưới, không chỗ che thân, đương nhiên, đó là Long Thập Tam vẫn chưa làm bất kỳ phòng bị, nếu như hắn nguyện ý, còn con này thiên luân kính nghĩ muốn chiếu ra bản thân bản thể đến, không thể nghi ngờ nói mơ giữa ban ngày, nhìn thấy những thủ vệ này vây Long Thập Tam cùng đại hoàng cẩu, Giang Trần cũng là không nhịn được âm thầm gật đầu, xem ra xích trung vực nhân tộc, tính bài ngoại tâm tình vẫn là rất nghiêm trọng. Ngoại trừ vũ tộc cùng tinh linh tộc ở ngoài, tự liền yêu thú nghĩ muốn tiến vào đế đô, cũng muốn vào được một phen đề ra nghi vấn. Đương nhiên, nếu như là vũ tộc cùng tinh linh tộc, chỉ sợ cũng không phải đề ra nghi vấn, trực tiếp tự động thủ. Làm sao, tinh linh tộc người có thể ở đây, lão tử liền không thể. Long Thập Tam không mặn không nhạt nói, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía thủ vệ kia đội trưởng, bị Long Thập Tam ánh mắt sắc bén đảo qua, thủ vệ kia đội trưởng nội tâm đột nhiên một hồi hộp. Biểu hiện nháy mắt thay đổi cực kỳ không tự nhiên lại, Giang Trần lôi kéo Tiểu Long đứng ở một bên xem cuộc vui, nếu như hắn hiện tại lấy ra kỳ lân phủ thân phận, này đám thủ vệ, tất nhiên rắm không dám phóng một cái, lập tức cho bọn họ cho qua, bất quá Giang Trần cũng không có làm như thế, nếu như lấy một cái người qua đường thân phận bắt được một cái tinh linh biến thành thủ vệ đội dài, hiệu quả hiển nhiên sẽ càng tốt hơn một chút. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Ở đây chính là Đại Lâm Đế Đều. Tinh linh tộc người nếu như trong này, đó là tự tìm đường chết, thủ vệ kia đội trưởng lập tức đứng dậy, cực kỳ bá đạo nói ra, nhưng hắn ánh mắt có chút phập phù, hiển nhiên cũng là bị Long Thập Tam câu nói này cho ảnh hưởng đến tâm trí. Thời khắc này thủ vệ đội dài nội tâm đang nghĩ, tên trước mắt này, hẳn là nhìn thấu mình hư thực, cười nhạo, nếu như tinh linh tộc người đến đó, tất nhiên không thể thông qua thiên luân kính chiếu rọi, một người thủ vệ nói, hắn chính là tinh linh tộc người. Long Thập Tam đưa tay chỉ về thủ vệ đội dài, rầm, một lần này có thể không phải chuyện nhỏ, tất cả thủ vệ cũng không nhịn được sững sờ, đến vui đùa một chút mọi người cũng là không nhịn được dừng bước, ánh mắt nhìn về phía thủ vệ đội dài, dù sao, tinh linh tộc cùng vũ tộc, chính là nhân tộc là đối thủ một mất một còn, nơi này chính là Đại Lâm Đế Quốc nhân tộc đế đô, nếu như ở đây xuất hiện tinh linh tộc người, đây chính là một việc lớn, tất nhiên sẽ khiến cho náo động. Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đó? Thủ vệ đội thở dài xu thế chấn động, nhưng cả người biểu hiện cũng đã thay đổi, hắn dù sao chỉ là địa nguyên cảnh, Long Thập Tam khí thế áp bức bên dưới, để hắn có một loại không chỗ che thân cảm giác, vô liêm sỉ, dám ở đế đô ngang ngược, ngươi có mấy cái lá gan? Cái khác thủ vệ nháy mắt đem Long Thập Tam đem vây lại, trong này, bọn họ vẫn là nghe từ đội trưởng, hơn nữa có không ít người cùng đội trưởng thời gian chung đụng đã lâu, biết đội trưởng là nhân loại. Căn bản không phải cái gì tinh linh tộc, hừ, Long Thập Tam lạnh rên một tiếng, căn bản không để ý tới sẽ những thủ vệ này, ở trong mắt hắn, như vậy địa nguyên cảnh thủ vệ, hoàn toàn chính là sâu kiến, chỉ thấy Long Thập Tam thân thể loáng một cái, đã tới thủ vệ kia đội trưởng trước mặt, một đạo kim quang đột nhiên từ trong mắt của hắn dập dần mà ra, hỏa nhãn kim tình bên dưới, không chỗ che thân, kim quang hóa thành một cái lưới lớn, đem thủ vệ kia đội trưởng vững vàng bao phủ. Thủ vệ đội dài mặc dù là địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, nhưng cùng Long Thập Tam so ra, chênh lệch không phải một chút, khác biệt một trời một vực, một cái trên trời một cái dưới đất, vô liêm sỉ, ngươi muốn làm gì? Thủ vệ kia đội trưởng cuống lên, nếu như thân phận của chính mình bại lộ lời, hầu như chắc chắn phải chết. Đội trưởng kịch liệt giãy giụa, nhưng ở Long Thập Tam áp lực khống chế hạ, nơi nào có thể tránh thoát mở, hắn hoàn toàn lâm vào lao tù trong đó, đừng nói tránh thoát. Dù cho là nhúc nhích một cái, đều biến thành xa xỉ, còn không hiện hành. Long Thập Tam hét lớn một tiếng, hỏa nhãn kim tình ánh sáng lại thịnh, ở vô số đôi ánh mắt nhìn kỹ hạ, thủ vệ kia đội trưởng, hét thảm một tiếng, sau đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, con mắt của hắn, đã biến thành màu xanh thâm thẳm, tóc cũng bắt đầu biến lam, chóp mũi nhuệ, lỗ tai thật dài, phía sau càng là dài ra đuôi, tinh linh tộc, là tinh linh tộc, trời ơi, đúng là tinh linh tộc. Tinh linh tộc người dĩ nhiên xâm nhập vào đế đô đến, này còn có, đâu chỉ trà trộn vào đến, tinh linh tộc người đều có thể khi đội trưởng, đây chính là hoàng gia quân đội A, là Chu Tước Doanh quản hạt, tại sao lại như vậy? Đúng là tinh linh tộc lẫn vào đế đô, này cũng thật là đáng sợ đi. Của chúng ta đội trưởng dĩ nhiên đúng là tinh linh tộc, ta cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, dĩ nhiên một điểm không có phát hiện. Mẹ ơi, chúng ta đều bị gạt, tinh linh tộc am hiểu nhất chính là ngụy trang, bất quá người này can đảm không khỏi cũng quá lớn một chút đi, lại dám lẫn vào đến đế đô đến. Tất cả mọi người kinh hô lên, người ta lui tới rất nhiều, rất nhanh tự nhân sơn nhân hải, đem toàn bộ cửa thành đều cho thành nước chảy không lọt, thủ vệ kia đội trưởng, đã biến thành muôn người chú ý đối tượng, tự liền những thủ vệ kia, cũng đều lộ ra kinh sợ, hiển nhiên không ngờ rằng, đội trưởng của bọn họ, đúng là tinh linh bộ tộc, sao động, tinh linh tộc xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho sao động, huống hồ này tinh linh tộc vẫn là xen lẫn vào đế đô trong quân đội mặt, phải biết, đây chính là hoàng gia quân đội A, là nhân tộc quân đội, là chu tước doanh quản hạt quân đội, nơi như thế này, là ai đều có thể hỗn tiến vào sao, một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh, có cái gì can đảm dám một thân một mình lẫn vào nhân tộc trong quân đội mặt, trừ phi, hắn không phải một người, mọi người không phải người ngu, một cái nho nhỏ thủ vệ đội dài, tỉ mỉ nghĩ bên dưới, đều có thể để người nghiền ngẫm vô cùng sợ, một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh, dựa vào cái gì lẫn vào quân đội đi, xem ra lẫn vào chúng ta đế đô, tuyệt đối không chỉ một cái A, phía sau không chắc có đại nhân vật gì chống đỡ đây, này cũng thật là đáng sợ, không ít người thổn thức không ngớt, cảm thấy được này là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, đem tinh linh tộc người trước mặt mọi người vạch trần, hắn muốn đúng là hiệu quả như thế này, muốn đúng là mọi người phản ứng như thế này, khốn nạn, buông, bị khống chế thủ vệ đội trường kịch liệt giãy giụa, giống như điên, hắn biết, lấy thân phận của chính mình, một khi bại lộ, tự xong đời, người ở phía trên không thể công nhiên đứng ra bảo đảm hắn một cái tinh linh tộc người, tiểu Trần tử, xử trí như thế nào, Long Thập Tam không để ý tới sẽ thủ vệ đội trưởng gào thét, xoay người nhìn về phía Giang Trần, giết đi, Giang Trần tùy ý nói, hắn cũng không trông mong có thể từ một cái nho nhỏ thủ vệ đội dài trong miệng tính ra cái gì tin tức trọng yếu, dù sao đây chỉ là một cái tôm tép nhỏ, trọng yếu hơn chính là, vừa bước vào đế đô, Giang Trần cũng không nghĩ sự tình náo động đến quá lớn, đến thời điểm không cách nào kết cuộc, bọn họ tu vi còn rất yếu, tương đối với toàn bộ xích trung vực tới nói, bọn họ đều là lóc đáy giống như tồn tại, Giang Trần cần cho mình lưu thời gian nhất định trưởng thành, được, Long Thập Tam gật gật đầu, một chưởng hướng về kia thủ vệ đội dài vỗ tới, dừng tay, đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, viễn không một đạo bá đạo bóng người cực tốc mà tới, nhưng mà, Long Thập Tam liền người tới là ai cũng không nhìn nhất nhãn, một chưởng đập ở cái kia thủ vệ đội trưởng trên người, đem vỗ chia năm xẻ bảy, tại chỗ chết thảm, xoạt, ánh sáng lấp lóe, trên người mặc hoàng kim chiến giáp thiếu niên xuất hiện ở ngoài cửa thành, thiếu niên xem ra chỉ có 15-16 tuổi, khí thế như hồng, đầy mặt đều là ngạo khí, hắn xuất hiện phía sau, ánh mắt tự rơi ở Long Thập Tam trên người, không hề che giấu chút nào trong mắt mình lửa giận, Chu đại nhân, những thủ vệ kia nhìn người tới, liền vội vàng không người thi lễ, không dám chậm trễ chút nào, nhìn này thân hóa trang, hẳn là Chu Tước Doanh đệ tử, đế đô thành hoàng gia quân đội, tất cả cao tầng hầu như đều là Chu Tước Doanh bên trong đi ra, thực sự là uy phong A, thiếu niên này xem ra tuổi tác không lớn, tu vi nhưng là khủng bố, nhìn dáng dấp ít nhất là thiên nguyên cảnh 5 tầng đi, thiếu niên Chu Chính, quay về những thủ vệ kia phất phất tay, ánh mắt hùng hổ dọa người, nhìn về phía Long Thập Tam, ngươi là ai? Có tư cách gì giết người của quân đội, xem ra là một cái mãn phu, đại hoàng cẩu giễu cợt nói, Giang Trần không nói gì, hắn muốn xem mặt thiếu niên này, có phải là cũng nhận được vũ tộc cùng tinh linh tộc ảnh hưởng đầu độc, thậm chí thu mua, Chu Chính khí tức, chính là nhân tộc, nhưng vào lúc này đứng ra, nếu như không phải vô tri lỗ mãn, chính là cùng Đại Lâm đế quốc nội toàn bộ trong bóng tối ẩn giấu vũ tộc cùng tinh linh tộc một đường tia có quan hệ, dù sao, tinh linh tộc xuất hiện ở đế đô, người người phải trừ diệt. Bất kể là ai, mặc dù là tứ phủ một doanh thiên tài, vào lúc này đứng ra quát lớn giết tinh linh tộc được là, đều là không sáng suốt, ta là ai không trọng yếu, ta chỉ là giết một cái tinh linh tộc, Long Thập Tam liếc Chu Chính nhất nhãn, không mặn không nhạt nói, mặc dù là tinh linh tộc, nếu xen lẫn vào trong quân đội, cũng muốn có Chu Tước Doanh phán quyết, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi được là, miệt thị quân đội, miệt thị Chu Tước Doanh, ta Chu Chính hiện tại muốn đại biểu Chu Tước Doanh, đem ngươi giải quyết tại chỗ, bảo vệ Chu Tước Doanh uy nghiêm. Chu Chính sát khí bốc hơi, Chu Tước Doanh người không khỏi cũng quá bá đạo, nhân gia giết rõ ràng là tinh linh tộc, chính là tinh linh tộc lẫn vào quân đội, bản thân liền là Chu Tước Doanh thất trách, bọn họ không chính mình kiểm điểm, hiện tại trái lại muốn giết mình người, giở trò quỷ gì, hơi quá đáng. Đám người sao động, hiển nhiên này Chu Chính cách làm, đưa tới công phẫn, Tinh Linh tộc lẫn vào quân đội, bản thân đã khiến mọi người đối với Chu Tước Doanh sinh ra phản cảm, hiện tại đi ra một cái Chu Tước Doanh đệ tử, tới tự muốn giết người, làm sao? Ngươi muốn đánh, Long Thập Tam cũng là khí thế chấn động, lửa giận phun ra đi ra, một luồng cuồn cuộn ngất trời chiến ý di động, hắn Long Thập Tam không phải là dễ trêu, đừng nói là một cái nho nhỏ Chu Tước Doanh đệ tử, coi như là Chu Tước Doanh trưởng lão đến, hắn cũng một chút mặt mũi không cho. Tiểu Trần Tử, xem ra không tốt thu tràng a, Đại Hoàng Cẩu nói, không sao, náo đi, Giang Trần nhún vai một cái, hoàn toàn khi một cái xem trò vui. Giang Trần nguyên bản dự định lấy ra Kỳ Lân phủ thân phận ngọc bài, đem sự tình giải quyết, dù sau này Chu Chính ngưu bức nữa, cũng chẳng qua là một cái thiên nguyên cảnh đệ tử, ở tứ phủ một doanh bên trong, thiên nguyên cảnh đệ tử, thật sự là nhiều lắm, coi như là thiên nguyên cảnh chính tầng đệ tử, cũng không tính được cái gì, thân là đế đô cao cấp lĩnh vực, mặc dù là tinh chủ, cũng đâu đâu cũng có, nhưng Long Thập Tam giết một cái tinh linh tộc, để Chu Chính tức giận như vậy, Giang Trần lờ mờ cảm giác được. Chu Tước Doanh, chỉ sợ cũng sớm đã bị Lâm Hoàng hậu thế lực cho ăn mòn, hắn vừa vặn muốn nhìn một chút, sự tình làm lớn lên phía sau, sẽ là hình dáng gì, nói không chắc một ít đại lão đều trồi lên mặt nước, dù sao cũng hắn có Kỳ Lân phủ khi chỗ dựa, một khi chính mình lấy ra Kỳ Lân phủ bản hiệu, Kỳ Lân phủ tự không khả năng ngồi yên không để ý đến, vả lại, Long Thập Tam hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi, Chu Chính đã kích thích ra hắn chiến ý. Long Thập Tam vừa rồi lên cấp thiên nguyên cảnh ba trọng thiên biên phong, đang nghĩ ngợi tìm một đối thủ thích hợp một trận chiến. Này Chu Chính, không thể nghi ngờ là đối thủ tốt nhất, nói không chắc ở Chu Chính áp lực bên dưới, Long Thập Tam một trận chiến liền trực tiếp lên cấp thiên nguyên cảnh bốn tầng. Chu Chính sững sờ, Long Thập Tam một câu ngươi muốn đánh, đưa hắn cho làm hôn mê. Theo Chu Chính, chính mình Chu Tước Doanh thân phận bày ra, lại thêm chính mình thiên nguyên cảnh năm tầng tu vi, dọa đều đem đối phương cho hù chết. Đối phương cần phải quỳ trên mặt đất xin tha mới đúng, nhưng trước mắt thanh niên này dáng vẻ, so với mình còn muốn ngạo khí, nơi nào có nửa điểm yêu cầu tuy là ý tứ, nhìn khí thế còn muốn cùng mình làm một hồi, tiểu tử, ngươi này là muốn chết, Chu Chính cắn răng nói, muốn giết ta, sợ ngươi không có thực lực lớn như vậy, đến một cuộc chiến sinh tử có mệnh phú quý tại trời, làm sao, Long Thập Tam nói, có thể cùng Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài một trận chiến. Xác thực để hắn có chút hưng phấn, ha ha, ngươi phải cùng ta cuộc chiến sinh tử, Chu Chính hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm, một cái thiên nguyên cảnh ba tầng gia hỏa, tuyên bố muốn cùng mình cuộc chiến sinh tử, đây không phải là tự tìm đường chết sao, dám không, Long Thập Tam ngữ khí mang theo trào phúng, hắn chi sở dĩ nói ra cuộc chiến sinh tử, cũng là không nghĩ đưa tới đến tiếp sau quá nhiều phiền phức, ở đây nhiều người nhìn như vậy đây, nếu như Chu Chính đáp ứng cùng mình cuộc chiến sinh tử, đến lúc đó sẽ bị mình giết, cũng chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ, Chu Tước Doanh không thể nói cái gì, ha ha, ta sẽ sợ ngươi, báo lên tên của ngươi, ta Chu Chính không giết hạng người vô danh, Chu Chính cười ha ha, thân thể loáng một cái bay lên trời, Long Thập Tam khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, trên người khí lưu phun trào, như người khổng lồ giống như bay lên không, sừng sững ở Chu Chính đối diện, nhớ rõ, gia gia tên là Long Thập Tam, Long Thập Tam đang tay vồ một cái, đấu chiến thánh pháp dập dần mà ra, một chưởng hướng về Chu Chính vỗ tới, trong cơ thể hắn chiến ý dâng trào, đã bức bách không kịp cần nghiệm chứng sức chiến đấu của chính mình, hừ, một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh ba tầng, ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì, cùng ta đấu, Chu Chính hừ lạnh, vung chưởng nghênh địch, trên bầu trời khí sóng lăn, sấm sét tiếng tràn ngập, Chu Chính có thể tiến nhập Chu Tước Doanh, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, nếu như không có chút tài năng. Lại có thể bị Chu Tước Doanh cho tuyển chọn. Chu Tước Doanh ở Đại Lâm Đế Quốc có địa vị vô cùng quan trọng, nếu như nhất định phải cho tứ phủ một doanh đập cái 1, 2, 3, cái kia Chu Tước Doanh tất nhiên là đứng thứ nhất, bởi vì nếu như Lâm Quốc cần, Chu Tước Doanh có thể đi mặt khác tứ phủ bên trong chọn lựa nhân tài, đây chính là đặc quyền. Điều này cũng làm cho đưa đến, Chu Tước Doanh người, tiên thiên đều có một loại vượt qua thường nhân cảm giác ưu việt, Chu Chính thân là Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài. Bây giờ ở đây đế đô thành ở ngoài bị một cái vô danh tiểu tốt khiêu khích, còn muốn tuyên bố cùng chính mình tiến hành cuộc chiến sinh tử, này để Chu Chính làm sao chịu được, thời khắc này Chu Chính, sát khí bốc hơi, thế tất yếu giết Long Thập Tam mới cam tâm, mới có thể bảo vệ uy nghiêm của mình, bảo vệ Chu Tước Doanh uy nghiêm. Vả lại, Chu Chính cũng căn bản không có đem Long Thập Tam để vào trong mắt, hắn tự nhận thiên phú bất phàm, ít nhất sẽ không thua địa phương, mà mình tu vi, nhưng là cao hơn đến tận đối phương hai cái cấp bậc. Ở loại tình huống này hạ, hắn muốn giết Long Thập Tam, đó chính là tay đến bắt giữ, còn như bóc chết một con kiến giống như ung dung tùy ý. Ầm ầm, ở từng đạo hừng hực ánh mắt nhìn kỹ hạ, Chu Chính mang theo Lôi Minh Thanh Âm một chưởng, cùng Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp đụng vào nhau. Cường chiến đấu lớn gợn sóng, đem chung quanh thiên địa nguyên khí đều tách ra, tảng lớn ánh lửa tràn ngập, không khí đều phải thiêu đốt. Bạch bạch bạch, Long Thập Tam một liền lui về phía sau mười mấy bước, mới đứng vững thân thể, hắn chỉ cảm thấy đắc thủ cánh tay có chút tê dại, ám đạo Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài quả nhiên lợi hại, không phải dễ dàng đối phó như thế. Bất quá, Long Thập Tam hỏa nhãn kim tình cực kỳ hừng hực, đối thủ càng là mạnh mẽ, hắn thì càng hưng phấn, Chu Chính một chưởng mang đến cho hắn thương tích, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cơ thể hắn thực tại cường hãn, hơn nữa ở quá trình chiến đấu trong bóng tối triển khai đấu chiến thánh pháp chữ lạ quyết, tự mình năng lực chữa trị để người ước ao. Cái gì? Chu Chính trừng mắt lên, nhìn về phía Long Thập Tam ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, mặc dù nói đòn đánh này hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng kết cục cùng hắn dự đoán cũng không giống nhau, theo Chu Chính, chính mình một chưởng này đánh ra, Long Thập Tam liền tính không chết, cũng phải bị đánh thành trọng thương, nhưng nơi nào nghĩ đến, đối phương chỉ là bị đẩy lui, hoàn toàn cùng người không liên quan một dạng, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Chu Chính căn bản không dám tin tưởng. Hắn một chưởng này uy lực lớn bao nhiêu, chính hắn rành rẽ nhất, đừng nói là một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh ba trọng thiên điên phong, coi như là một loại thiên nguyên cảnh năm tầng, cũng phải bị chính mình đánh chết. Rầm, đế đô thành hạ, cũng đưa tới một trận sao động, thật là lợi hại, người kia là ai a, không biết từ nơi nào nhô ra thiên tài, hắn tu vi thật giống so với Chu Chính muốn thấp hai cái cấp bậc a, ở loại tình huống này hạ, hắn cùng Chu Chính đối banh một chưởng, dĩ nhiên một chút chuyện không có. Có chút thái quá a, e sợ này hoàng bào thanh niên cũng không phải người bình thường a, nhìn thiên phú của hắn, muốn so với Chu Chính còn phải lợi hại hơn nhiều, người như vậy, nếu như không hề có một chút hậu đài, nào dám cùng Chu Tước Doanh thiên tài tiến hành cuộc chiến sinh tử, có ý tứ a, không nghĩ tới ta mới vừa đến đế đô thành, lại đụng phải như vậy một hồi trò hay, bọn họ loại thiên tài này trong đó chiến đấu, có thể quan sát một phen, đối với chúng ta tu hành, cũng là rất có ích lợi. Điểm này là vô dung hoài nghi. Rất nhiều người đều kinh hãi, hiển nhiên không ngờ rằng Long Thập Tam dĩ nhiên lợi hại như vậy, có thể cùng Chu Chính có lực đánh một trận, vừa bắt đầu cũng không coi trọng Long Thập Tam người, hiện tại đối với Long Thập Tam cũng bắt đầu kính phục lên, tự liền những thủ vệ kia, cũng giống như vậy, dù sao ở trong mắt bọn họ, Long Thập Tam vẫn chưa phạm lỗi gì, giết một cái tinh linh tộc, đây chính là làm một chuyện tốt. Đặc biệt là bọn họ này chút trải qua thường hòa tinh linh tộc thủ vệ đội trường sinh sống ở chung với nhau người, nội tâm đối với Long Thập Tam càng là tràn đầy cảm kích. Dù sao, cùng một cái tinh linh tộc che giấu người sinh hoạt chung một chỗ, bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm. Chu Chính cách làm, mới để cho bọn họ có chút không hiểu ra sao, Chu Chính cố nhiên là muốn bảo vệ Chu Tước Doanh uy nghiêm, ở Long Thập Tam khiêu khích phía sau tiếp thu cuộc chiến sinh tử cũng không gì đáng trách, để cho bọn họ cảm thấy được không giải thích được là. Chu Chính bản thân thì không nên vào lúc này nhô ra. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đứng ở nơi đó, mang trên mặt cười nhạt, đối với trên bầu trời một trận chiến, một chút cũng không lo lắng. Không lo lắng là bởi vì tự tin, Long Thập Tam mạnh bao nhiêu, không có người so với bọn họ càng rõ ràng hơn. Muốn nói lên Long Thập Tam huyết mạch, trong thiên địa e sợ tìm không ra so với hắn cao cấp hơn vượng loại. Coi như là vĩnh hằng viên huyết mạch, cũng không thấy được cao hơn Long Thập Tam. Long Thập Tam được vĩnh hằng viên truyền thừa. Chỉ là bởi vì trong truyền thừa vĩnh hằng viên, tu hành so sánh cao thôi, bàn về huyết mạch, vĩnh hằng viên, tối đa cũng chỉ có thể coi là cùng Long Thập Tam kỳ cổ tương đương. Trên bầu trời, Long Thập Tam lần thứ hai động, trở lại, Long Thập Tam lần thứ hai xuất kích, lại là chủ động, tới vẫn là đấu chiến thánh pháp, đấu tự quyết bị hắn triển khai đến rồi cực hạn, một khi rơi vào trong chiến đấu, Long Thập Tam tựu là tuyệt đối chiến đấu cùng nhân. Khá lắm, ta ngược lại muốn xem. Một cái thiên nguyên cảnh ba tầng gia hỏa, có thể thật lợi hại đi nơi nào, kinh lôi biến, Chu Chính nổi giận, triển khai mạnh mẽ chiến kỹ, kinh lôi biến vừa ra, trên bầu trời lập tức che kín bảy màu lôi đình, vô số đạo lôi điện tràn ngập ra, rất nhanh hội tụ thành một cái to lớn lôi long, trống, lôi long phát sinh điên cuồng hét lên thanh âm, hướng về Long Thập Tam bổ nhào mà đến, cái kia lôi long hé ra bồn máu miệng lớn, nhìn dáng dấp phải đem Long Thập Tam cho một khẩu nuốt lấy, ha ha, đến đây đi. Long Thập Tam uy nghiêm không sợ, đẩy lôi long mà trên, Trên hư không, một vị to lớn hoàng kim chiến vượng bóng mờ di động, kinh thiên động địa, đấu chiến thánh pháp quai, càng là tuyên cổ thước kim. Ầm ầm, siêu cường va chạm lại một lần nữa nhấc lên, lớn sóng lăn bên dưới, càng là tiếng sấm tràn ngập, đâu đâu cũng có sấm sét. Hoàng kim chiến vượng bóng mờ cho lôi long cho xé rách thành mảnh vỡ. Long thập tam lại một lần nữa bại lui, lần này, hắn xem ra càng thêm thê thảm, đầy đủ lùi về sau hơn trăm trượng, quần áo xốc xếp, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được phun phun ra một ngụm máu tươi, xem ra chật vật tới cực điểm. Long thập tam, ngươi không được rồi, bất quá ngươi lấy thiên nguyên cảnh ba tầng tu vi có thể theo ta chiến thành như vậy, tiếp ta kinh lôi biến còn không chết, cũng đủ để kiêu ngạo, ngươi thiên phú như vậy, nếu như có thể tiến nhập chu tước doanh, nhất định là một cái có tài năng, đáng tiếc ngươi không vâng lời ta, xúc phạm chu tước doanh, chỉ có dòng suy nghĩ một cái, nếu là cuộc chiến sinh tử, ta càng thêm sẽ không cho ngươi khách khí, hôm nay ta muốn giết ngươi, coi như là thiên vương lão tử đến, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chu chính khí thế như hồng, ngôn từ chuẩn xác, hoàn toàn là một bộ ăn chắc long thập tam dáng vẻ, dưới cái nhìn của hắn, long thập tam đã là trọng thương thân thế, căn bản không có gì sức chiến đấu tiếp tục cùng chính mình chiến đấu. Hắn hiện tại muốn giết Long Thập Tam, dễ như trở bàn tay. Chu Chính cuồng táo lên, là cá nhân đều có thể nhìn ra hắn thời khắc này lửa giận, mà Long Thập Tam hiển nhiên đã là thân bị trọng thương, đã không có bao nhiêu sức tái chiến. Nếu như Chu Chính vào lúc này hạ lời của sát thủ, cái kia Long Thập Tam cơ hồ là chắc chắn phải chết. Xong, cái kia Long Thập Tam e sợ hôm nay phải nuốt hận nơi này, thực sự là đáng tiếc a, như vậy một thiên tài. Đúng đấy, cái này Long Thập Tam cũng thực sự là... gặp phải chu tước doanh nhân vật thiên tài, phục cái mềm là được rồi, nhiều người nhìn như vậy đây, Chu Chính cũng không thể không để ý một chút giết Long Thập Tam, hiện tại ngược lại tốt, hắn còn chủ động khiêu khích, muốn theo người ta tiến hành cuộc chiến sinh tử, ai, chỉ có thể vấp ngã, ai nói không phải sao, chu tước doanh thiên tài ở đâu là dễ dàng đối phó như thế, cái này Long Thập Tam, quá cuồng ngạo, đá vào tấm sắt, hiện tại Chu Chính đổi trận lôi đình, e sợ đúng là thần tiên cũng cứu hắn không được. Cửa thành vây rất nhiều người cũng bắt đầu thở dài lên, là Long Thập Tam cảm giác được tiếc hận, nhưng trước mắt tình huống như thế, Long Thập Tam nghĩ muốn sống mệnh, sợ là si tâm vọng tưởng. Muốn nói bình tĩnh nhất, đó chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, không có người so với bọn họ càng rõ ràng hơn Long Thập Tam bản lĩnh, cũng không có ai so với bọn họ càng rõ ràng hơn, Long Thập Tam là có bao nhiêu không dễ giết. Đại ca, nhanh xuất thủ cứu Thập Tam ca, Tiểu Long vội vàng nói. Tiểu tử cố nhiên là thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao kiến thức ngắn, ánh mắt không đủ, chỉ có thấy được Long Thập Tam biểu dân dấu hiệu thất bại, không có nhìn ra càng sâu một tầng đồ vật, không dùng. Giang Trần lắc lắc đầu, đâu chỉ không dùng, hiện tại nếu như ra tay giúp đỡ, này chết hầu tử e sợ ngay cả người mình đều đánh. Đại Hoàng Cẩu rung đùi đắc ý, hắn quá giải Long Thập Tam, cái tên này trong xương bực nào kiêu ngạo, từ hắn chủ động đưa ra muốn cùng Chu Chính tận tâm cuộc chiến sinh tử một khắc đó. Này Chu Chính, chính là Long Thập Tam thức ăn, con khỉ này hiện tại chiến hứng khởi, chính như Đại Hoàng Cẩu từng nói, nếu như vào lúc này ra tay, hầu tử sợ là muốn trở mặt không quen biết, gặp ai cũng đánh, oanh, tự ở tất cả mọi người cho rằng Long Thập Tam xong đời thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm nổ, nguyên bản khí tức uể oải Long Thập Tam, trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cổ siêu cường khí sóng, này cổ khí sóng, như bão như gió, bao phủ ra. Đem vừa rồi vọt tới hắn phụ cận Chu Chính, cho chấn lùi về sau xa mười mấy trượng. Cái gì? Chu Chính kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn chỉ cảm thấy khéo léo bên trong khí huyết cuồn cuộn, khó chịu nói không nên lời, cái kia đủ để phun ra lửa ánh mắt, một lần nữa rơi ở đối diện Long Thập Tam trên người. Cái này không thể nào, làm sao có khả năng ở vào thời điểm này đột phá? Chu Chính phản phất nhìn thấy quỷ một dạng, Long Thập Tam ở loại thời khắc mấu chốt này đột phá chính mình, đã vượt ra khỏi Chu Chính lý giải. Chỉ là, chuyện như vậy phát sinh ở Giang Trần cùng Long Thập Tam trên người, cũng quá bình thường bất quá, muốn nói kinh nghiệm tu luyện, bọn họ đều là tổ sư gia cấp bậc. Huống hồ, Long Thập Tam chiếm được Vĩnh Hằng Viên truyền thừa, thực lực của bản thân tựu đã đạt đến thiên nguyên cảnh ba trọng thiên biên phong, nằm ở thiên nguyên cảnh bốn tầng biên giới. Cùng Chu Chính một trận chiến, Long Thập Tam nguyên bản đánh chủ ý cũng phải cần mượn Chu Chính áp lực, đến đột phá chính mình, mà Long Thập Tam một khi đột phá thiên nguyên cảnh bốn tầng. Đây cũng là biểu thị, Chu Chính phải xong đời, cách biệt một cấp bậc, không người nào có thể là Long Thập Tam đối thủ, hơn nữa không cần tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Nhìn, Long Thập Tam đột phá, này cũng quá thần kỳ đi. Ở loại tình huống này hạ vẫn có thể đột phá chính mình, không phải người bình thường a. Đâu chỉ không phải người bình thường, quả thực lật đổ ta đối với tu hành nhận thức cùng lý giải. Không người không sợ hãi, trên mặt đều hiện ra vẻ chấn động đến, phải biết, ở trong chiến đấu đột phá, là một kiện chuyện rất khó, dù sao đột phá chuyện như vậy, cần lòng yên tĩnh như nước, cần thời gian nhất định cùng cảm ngộ. Trong chiến đấu kinh tâm động phách, căn bản là không tĩnh tâm được, huống hồ Long Thập Tam vẫn còn thế yếu, ở loại tình huống này hạ là căn bản không có thể đột phá. Thế nhưng, nhân gia đã đột phá, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu một mặt bình tĩnh, hết thảy đều ở dự liệu của bọn họ bên trong. Thập Tam ca cố lên, Tiểu Long quơ tiểu nắm đấm trợ uy, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Bầu trời, thăng cấp phía sau Long Thập Tam, so với trước càng thêm hung hăng, không thấy hắn làm sao động tác, người đã đến Chu Chính phụ cận, trong tay hắn, càng là không biết khi nào xuất hiện một cây gậy sắt, vàng chói lọi, uy vũ bất phàm, Chu Tước Doanh thiên tài, chỉ đến như thế. Long Thập Tam lắc lắc đầu, trong tay thiết bổng giơ lên cao, quay về Chu Chính mạnh mẽ ném tới. Chu Chính cũng không yếu thế, một loại chiến kiếm xuất hiện ở tay, tùy ý xuất thiên đạo kiếm ánh sáng, kiếm khí tung hoành, đại kiếm mang theo vô cùng sát khí, cùng Long Thập Tam gậy to chạm đụng vào nhau. Oanh, thiên địa rung động, hư không đều sắp bị tiêu diệt, để người kinh hãi cảnh tượng xảy ra, tràn diện xuất hiện rất lớn đại xoay ngược lại, Chu Chính trong tay chiến kiếm, bị Long Thập Tam một gậy nát tan. Đã biến thành cặn bã, vô số người kinh ngạc thốt lên, cái này quá đáng sợ, phải biết, Chu Chính trong tay chiến binh, đó cũng không phải là phàm phẩm, ở đâu là như vậy dễ dàng đã bị hư hại, nhưng Long Thập Tam thiết bổng, càng là thiên địa tinh hoa, từ Long Thập Tam trong tay triển khai ra, đó chính là vô địch thiên hạ, Chu Chính chiến kiếm, tự hiện ra được không đỡ nổi một đòn. A, Chu Chính hét thảm một tiếng, thân thể lui về phía sau bay ra trăm trượng xa, ven đường liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Trọng thương ở Chu Chính, còn chưa kịp ổn định thân thể, Long Thập Tam chính là như hình với bóng, lại một lần nữa áp sát tới Chu Chính phụ cận, thiết bổng trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, sát khí bắn ra bốn phía, thiết bổng bất cứ lúc nào có thể đập hạ xuống, đập nát đầu của hắn, để cái này Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài, chết không có chỗ chôn. Long Thập Tam, ngươi không thể giết ta. Chu Chính sợ, thân là Chu Tước Doanh nhân vật thiên tài, thân là thế hệ trẻ người tài ba. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sợ sệt cùng hoảng sợ, Long Thập Tam giống như một cái thế giống như sát thần, để hắn chân chính cảm nhận được mùi vị của tử vong, chỉ bởi vì ngươi là Chu Tước Doanh đệ tử. Long Thập Tam cười gằn, không sai, Chu Tước Doanh không phải ngươi một cái vô danh tiểu tốt có thể chọc nổi, ngươi giết ta, tự muốn thừa nhận Chu Tước Doanh lửa giận, mặc dù ngươi và ta có sinh tử chi ước, nhưng ngươi giết ta, tự xúc phạm Chu Tước Doanh uy nghiêm, ở Lâm Quốc. Không có có người nào vô danh tiểu tốt dám giết Chu Tước Doanh người, ngươi giết ta, Chu Tước Doanh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Chính nói ra, nhấc lên Chu Tước Doanh đến, trên mặt của hắn, cũng là không nhịn được lại một lần nữa nổi lên vẻ kiêu ngạo, dưới cái nhìn của hắn, mặc dù chính mình thất bại, đối phương như cũ không có giết mình dùng dũng khí, dù sao, Chu Tước Doanh tiếng tăm trong đó bày đặt đây, thật không tiện, sự uy hiếp của ngươi, ở chỗ này của ta vô dụng, Chu Tước Doanh ở trong mắt ta. Cũng không có quá thần kỳ, con người của ta chính là thực tại, nếu nói rồi là cuộc chiến sinh tử, vậy thì nhất định muốn phân ra một cái sinh tử đến, ngươi giết không được ta, ta liền giết ngươi. Long Thập Tam lãnh khốc vô tình, trong tay thiết bổng, thuận thế mà hạ. A, kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng hư không, Long Thập Tam thiết bổng vô tình, cực kỳ tàn nhẫn, ở vô số đôi kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ hạ, Chu Chính bị Long Thập Tam một gậy đập vỡ đầu, sương máu tràn ngập, nháy mắt chết thảm. Trong hư không khí sóng còn ở lăn, chiến đấu dư âm tràn ngập ở tất cả mọi người đỉnh đầu, vô số người há to mồm, trong mắt tràn đầy chấn động, không dám tin tưởng đây là thật, ở đây là địa phương nào? Đế đô, có người ở đế đô trước cửa, giết Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài, điều này cần như thế nào can đảm mới có thể làm ra như vậy vô pháp vô thiên sự tình, như vậy kinh hãi cảnh tượng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng, trời ơi, ta nhìn thấy gì? Long Thập Tam thật sự giết Chu Chính, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Đúng đấy, ở đế đô trước đại môn dám giết Chu Tước Doanh người, này cùng muốn chết cần phải cũng không có gì khác nhau đi. Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài bị giết, lấy Chu Tước Doanh kiêu ngạo, nhất định sẽ không giảng hòa, cái này Long Thập Tam, kết cục e sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng Long Thập Tam can đảm, thực tại để người khâm phục a, đây chính là Chu Tước Doanh người a, nói giết liền giết, một chút mặt mũi cũng không cho, chờ xem đi. Chu Tước Doanh cao thủ rất nhanh tựu sẽ xuất hiện, Long Thập Tam dám to gan giết Chu Tước Doanh người, chắc chắn phải chết. Không người không sợ hãi, khiếp sợ ở Long Thập Tam mạnh mẽ, càng thêm khiếp sợ ở Long Thập Tam can đảm, có không có năng lực giết Chu Tước Doanh đệ tử là nói chuyện, có can đảm hay không đó chính là mặt khác nói một chút. Rất nhiều người là Long Thập Tam cảm giác được tiếc hận, hôm nay xung đột, nguyên bản cũng là Long Thập Tam, Long Thập Tam lấy ra tinh linh tộc nằm vùng, này nguyên bản là một chuyện tốt, là Chu Chính ngạo mạn, mới đưa đến như vậy một cuộc chiến sinh tử. Nhưng mà, mặc dù là cuộc chiến sinh tử, Long Thập Tam giết Chu Chính dù sao cũng là sự thực, huống hồ ở cuối cùng bước ngoặt, Chu Chính còn lấy ra Chu Tước Doanh bản hiệu, là Long Thập Tam đối với Chu Tước Doanh bản hiệu hoàn toàn không để ý. Vẻn vẹn là đối với Chu Tước Doanh không tôn kính, cũng đủ để muốn Long Thập Tam mệnh. Chết hầu tử tính khí vẫn là táo bạo như vậy, bất quá ta yêu thích. Đại hoàng cẩu cười hì hì, như vậy Long Thập Tam, mới thật sự là Long Thập Tam. Đại ca, Thập Tam ca giết Chu Tước Doanh người, Chu Tước Doanh e sợ sẽ không giảng hòa a. Tiểu Long nói, không sao, ta chính ngắm nghía cẩn thận Kỳ Lân Phủ ở tứ phủ một doanh bên trong địa vị. Giang Trần đạo, hắn đã lấy được Kỳ Lân Phủ thân phận ngọc bài. Bây giờ đi tới đế đô, phát hiện này đế đô xa so với chính mình tưởng tượng phải phụ trách, tứ phủ một doanh e sợ cũng sẽ không bình tĩnh, giữa lẫn nhau tranh đấu cũng là ắt không thể thiếu. Giang Trần toàn bộ có thể mượn Long Thập Tam hôm nay giết Chu Chính sự kiện nhìn Kỳ Lân Phủ lực uy hiếp làm sao, nếu như Kỳ Lân Phủ e ngại Chu Tước Doanh, cái kia Giang Trần có đi hay không Kỳ Lân Phủ, tự muốn suy tính một chút, thứ hỗn trướng. Giang Trần vừa dứt lời, một tiếng mang theo kinh thiên nộ hỏa hét lớn bắt đầu từ đế đô thành bên trong vang lên, hai bóng người giống như quỷ mị giống như vậy, hết sức nhanh xuất hiện ở bầu trời. Đó là ba cái ông lão, từng cái đều là thiên nguyên cảnh chín tầng, xem bọn họ trang phục, tương tự người mặc chiến giáp, hiển nhiên là Chu Tước Doanh trưởng lão. Nhìn, Chu Tước Doanh trưởng lão đến rồi, Long Thập Tam xong đời. Tới thực sự là nhanh a, Chu Tước Doanh có thể là nổi danh bao che cho con, Long Thập Tam giết Chu Tước Doanh đệ tử. Bây giờ Chu Tước Doanh các trưởng lão xuất hiện, nhất định sẽ không bỏ qua cho Long Thập Tam. Ai, đáng tiếc, Long Thập Tam cũng là một đời yêu nghiệt, mặc dù là yêu, nhưng nếu có thể gia nhập tứ phủ ngục doanh, thành tựu tương lai, cũng là không thể đo lường. Phải biết, ở tứ phủ ngục doanh bên trong, bản thân cũng tồn tại rất nhiều yêu thú. Mọi người cũng không nhịn được tiếc hận, thay Long Thập Tam lo lắng. Soạt, Giang Trần không có chút nào do dự, thân thể loáng một cái bay lên trên không. Cùng Long Thập Tam sóng vai mà đứng, trước mắt ba lão gia hỏa này, chính là thiên nguyên cảnh chín tầng đỉnh cao cao thủ, Long Thập Tam khẳng định không phải là đối thủ, Giang Trần cũng không dám thất lễ, sợ mình chậm một ít để Long Thập Tam bị thiệt thòi. Chu Tước Doanh ba cái trưởng lão xuất hiện phía sau, hiện thực thấy được Chu Chính rơi xuống đi xuống thi thể không đầu, sau đó liền lửa giận ngất trời, ba người ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Long Thập Tam, từ đâu tới nghiệt súc, dám giết Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài. Một cái trưởng lão hét lớn, không hề che giấu chút nào sát ý của mình, cuộc chiến sinh tử, ở đây người cũng có thể làm chứng, làm sao? Chu Tước Doanh không thua nổi sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói, vào lúc này, hắn không là Long Thập Tam xuất đầu, ai xuất đầu, ngươi là ai? Chu Tước Doanh trưởng lão nhìn về phía Giang Trần, đầu lông mày không nhịn được nhíu một cái, Giang Trần tu vi tuy rằng không ra sao, nhưng cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, tại hạ Kỳ Lân Phủ Giang Trần. Đây là ta huynh đệ Long Thập Tam, chuyện hôm nay, chính là bởi vì cửa thành thủ vệ đội dài chính là tinh linh tộc biến thành, sở dĩ bị huynh đệ ta chém giết, sau đó Chu Tước Doanh đệ tử Chu Chính nhưng phải đứng ra là tinh linh tộc xuất đầu, cùng huynh đệ ta lập xuống cuộc chiến sinh tử, không địch lại mà chết, không biết ba vị trưởng lão vào lúc này xuất hiện, có gì chỉ giáo, là muốn vì sinh tử chiến bên trong chết đi Chu Chính xuất đầu, vẫn là vì chính các ngươi tuyển ra tới tinh linh tộc đội trưởng bên vực những người bị bắt nạt đây. Giang Trần cao giọng nói ra, từng chữ từng câu, len ken mạnh mẽ, âm thanh rất xa truyền đi, phía dưới tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng, dăm ba câu liền đem Chu Tước Doanh trưởng lão ra trận làm cho xấu hổ vô cùng. Cái gì? Dĩ nhiên là Kỳ Lân Phủ đệ tử, ta nói làm sao hung hăng như vậy, ta đã nói rồi, nếu như có chút chỗ dựa không có, làm sao có can đảm giết Chu Tước Doanh đệ tử, nếu như là Kỳ Lân Phủ người, vậy thì nói được, tương tự là tứ phủ một doanh. Kỳ Lân Phủ có thể không úy kỵ Chu Tước Doanh, cái này Giang Trần hết sức thông minh a. À, đầu tiên là báo ra Kỳ Lân Phủ danh hiệu, làm cho đối phương sản sinh một tia kiên kỵ, sau đó dùng cuộc chiến sinh tử cùng tinh linh tộc, để ba vị Chu Tước Doanh trưởng lão lúng túng, dù sao tinh linh tộc trà trộn vào đến, Chu Tước Doanh cũng là có nhất định trách nhiệm, Lâm Quốc quân đội, đại thể đều là do Chu Tước Doanh nắm trong tay. đám người sao động, có người biểu hiện ra nồng nặc xem trò vui hứng thú, bởi vì tiếp đó, e sợ thật sự sẽ có một hồi trò hay nhìn. Giang Trần cùng Long Thập Tam, dựa lưng Kỳ Lân Phủ, cũng không phải mặt người nắng bóp quả hồng nhũng. Cái kia ba cái thiên nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, thân là Chu Tước Doanh trưởng lão, càng là sĩ diện người, không đi ra còn chưa tính, nếu đi ra, tự không khả năng bởi vì Giang Trần một câu Kỳ Lân Phủ cho lấp kín trở lại, nếu như như vậy, tự hiện ra được quá không còn mặt mũi, hiện ra được Chu Tước Doanh sợ Kỳ Lân Phủ. Huống hồ, Giang Trần chẳng qua là Kỳ Lân Phủ một cái không có danh tiếng gì đệ tử, bọn họ nhưng là Chu Tước Doanh trưởng lão, về mặt thân phận, có chênh lệch cực lớn. Nếu như Chu Tước Doanh ba cái trưởng lão bị Kỳ Lân Phủ một người học trò cho lấp kín đi trở về, Chu Tước Doanh mặt mũi của sau đó còn cần hay không? Hừ! Mặc dù là Kỳ Lân Phủ đệ tử, lão phu như thường muốn đòi về một cái công đạo, chúng ta Chu Tước Doanh đệ tử, há có thể là tùy ý giết chi, huống hồ, nếu như lão phu không có nhìn lầm, giết người cái này Long Thập Tam, cũng không phải là Kỳ Lân Phủ đệ tử đi. Giang Trần, ngươi cứ việc rời đi, chúng ta chỉ giết Long Thập Tam. Chu Tước Doanh trưởng lão lạnh rên một tiếng, ánh mắt lần thứ hai rơi ở Long Thập Tam trên người, xem bộ dáng là không tha thứ. Vọng tưởng, Giang Trần cười nhạo một tiếng, Chu Tước Doanh trưởng lão sẽ có phản ứng như thế ở hắn như đã đoán trước, bản thân hắn cũng không có tính toán ung dung giải quyết chuyện hôm nay, hắn chỉ là muốn chiếm cứ chủ động, chỉ đến thế mà thôi. Giang Trần, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ Kỳ Lân Phủ đệ tử. Coi như là các ngươi Kỳ Lân Phủ trưởng lão đến, cũng được đối với lão phu lễ nhượng ba phần. Cái kia trưởng lão hiển nhiên cực kỳ sinh khí, Kỳ Lân Phủ một cái đệ tử nho nhỏ, dĩ nhiên biểu hiện hoàn toàn không đem chính mình để vào trong mắt, này để hắn cảm thấy được bộ mặt hào không hào quang. Ta Giang Trần, chỉ nói một cái lễ chữ, ta chỉ biết là, Long Thập Tam không giết Chu Chính, sẽ bị Chu Chính giết chết, vừa vặn, ta cũng muốn hỏi một cái, tinh linh tộc người, làm sao sẽ trà trộn vào trong quân đội? Còn lên làm một cái đội trưởng. Giang Trần nói sang chuyện khác, đem sự chú ý của mọi người đều trọng phóng ở tinh linh tộc thủ vệ đội trưởng trên người. Chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, nhưng Chu Tước Doanh chuyện nội bộ, cũng không cần ngươi một người ngoài đến quản việc không đâu. Cái kia Chu Tước Doanh trưởng lão như củ cứng rắn, liên lụy đến ngoại tộc xâm lấn, đó chính là mỗi một cá nhân tộc sự tình, hôm nay chỉ là một cái tiểu tiểu đội trưởng, ngày khác nếu như tinh linh tộc cao thủ chân chính trà trộn vào đến, các ngươi Chu Tước Doanh chịu trách nhiệm sao? Giang Trần không tha thứ, tinh linh tộc sự tình trước tiên phóng một bên, lão phu trước tiên truy cứu ngươi ngỗ nghịch tội, ngươi đối với chúng ta bất kính, chính là phạm thượng, lão phu hiện tại tự ra tay giết ngươi. Chu Tước Doanh trưởng lão sắc mặt đỏ lên, khí thế một trận, làm dáng hướng về Giang Trần phóng đi, không biết xấu hổ. Long Thập Tam xì một tiếng, xem ra không biết xấu hổ người nơi nào đều có, ngươi với bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ nói ngươi đại bất kính. Dù sao cũng, chỉ cần nhân gia muốn giết ngươi, làm sao đều có lý do. Lão thất phu, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Giang Trần trong mắt bắn ra một tia ý lạnh, cái kia Chu Tước Doanh trưởng lão tay chân nháy mắt đã đến Giang Trần mặt tiền, này một chiêu công kích, mang theo sát ý nồng nặc, này để Giang Trần vô cùng sinh khí. Lão thất phu này, dĩ nhiên không nói lời gì thật sự muốn giết mình. Bất quá này cũng bình thường, tu sĩ thế giới, vốn là tàn khốc như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Chu Tước Doanh trưởng lão, giết một cái Kỳ Lân Phủ tiểu đệ tử, chính mình chết rồi cũng là chết vô ích, huống hồ chính mình vẫn là một cái ngoại lai đệ tử, liền đi Kỳ Lân Phủ đưa tin cũng không có chứ. Ầm ầm, đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên giống như quỷ mị một loại xuất hiện, bóng đen kia bỗng nhiên đánh ra một quyền, Chu Tước Doanh trưởng lão bị thương nặng, toàn bộ người bay về đằng sau vài chục trượng, chỉ cảm thấy đắc thủ cánh tay tê dại, khó chịu nói không nên lời, lại nhìn Giang Trần bên người. Đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân như tháp sắt tráng hán, chính là Hắc Vương. Chủ nhân, Hắc Vương một quyền đẩy lui Chu Tước Doanh trưởng lão, sau đó đối với Giang Trần ôm quyền, giết hắn đi. Giang Trần hạ lệnh, trong mắt che kín sát cơ, là, chủ nhân. Hắc Vương thân thể loáng một cái, như là ma đi tới cái kia Chu Tước Doanh trưởng lão phụ cận, không có có động tác dư thừa, tới chính là một quyền, ép thẳng tới đối phương đầu. Cái gì? Chu Tước Doanh trưởng lão sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, cái kia là nguy cơ tử vong. Hắc Vương có thể không cho đối phương nửa điểm giải thích, hắn chỉ nghe từ Giang Trần để hắn giết người, hắn liền giết người. Một quyền, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, cái kia Chu Tước Doanh trưởng lão phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, đầu nứt toát, chết thảm tại chỗ. Rầm, một lần này, Đế đô thành môn phía dưới, có thể coi là sôi sùng sục, có người hoài nghi con mắt của chính mình nhìn lầm rồi, trực tiếp nhảy, vãi, vãi, giết Chu Tước Doanh trưởng lão, đây cũng quá kích thích đi, ông trời của ta a, đây chính là thiên nguyên cảnh 9 tầng cao thủ a, cứ như vậy nói giết giết đi, cái này Giang Trần đến cùng cái gì người, bên người làm sao sẽ có cường đại như thế cao thủ trấn giữ, không người không sợ hãi, Long Thập Tam giết Chu Chính tuy rằng để người chấn động, nhưng này loại chấn động, kém xa tiếp tắp Giang Trần giết chết Chu Tước Doanh trưởng lão, cái kia loại dứt khoát, căn bản không có nửa điểm kéo bùn mang nước, nói giết liền giết, nửa phần giải thích đều không có, thật giống đối phương căn bản không phải Chu Tước Doanh trưởng lão, chẳng qua là một người bình thường tu sĩ một dạng, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, mặt khác khác cái trưởng lão giết người, một người trong đó dùng tay chỉ vào Giang Trần, ngươi nửa ngày, dĩ nhiên một câu nói không có nói ra, ngươi cái gì ngươi, muốn chết tự động thủ. Giang Trần vứt ra một câu nói, ngông cuồng đến không có một bên, hắn bản không nghĩ hạ sát thủ, nhưng đối phương ra tay tự muốn giết mình, đối với muốn giết mình người, Giang Trần căn bản sẽ không cùng với có nửa điểm khách khí, người giết người, người hàng giết, ngông cuồng, quá cuồng vọng, thật khi chúng ta Chu Tước Doanh không người sao. Một cái khác trưởng lão tức đến nổ phổi, trong tay hắn xuất hiện một đạo linh phù, tại chỗ bóp nát, linh phù bóp nát sau một khắc, một đạo mạnh mẽ không gia thân ảnh, chính là đột nhiên xuất hiện ở cửa thành bầu trời, đó là vừa nhìn xem ra hơn 20 tuổi thanh niên, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, mi tâm có một đạo màu đỏ phù văn, một đôi thô bạo mắt ưng, tùy tiện nhìn nhất nhãn, cũng làm người ta run lẩy bẩy. Đáng sợ là, thanh niên này tu vi, cũng không phải là thiên nguyên cảnh, mà là tinh chủ cấp bậc, trẻ tuổi tinh chủ, vừa ra hiện ở như nhện lớn một dạng, dương nanh múa vuốt hấp dẫn tất cả ánh mắt, tự liền Giang Trần cùng Long Thập Tam ánh mắt cũng nhìn sang. Đây là bọn hắn gặp trẻ tuổi nhất tinh chủ, là Tuyệt Trường Thanh, ta biết hắn, Chu Tước Doanh chủ cấp thiên tài, không nghĩ tới ngay cả hắn đều xuất hiện, sự tình vượt náo càng lớn, này Tuyệt Trường Thanh cũng không dễ trêu chọc a, quá cường thế, phí lời, tứ phủ một doanh bên trong chủ cấp thiên tài, có người nào là dễ trêu. Tuyệt Trường Thanh xuất hiện, đem tình thế diễn biến đến một cái đỉnh điểm, chủ cấp đệ tử, đó là tứ phủ một doanh bảo bối, cường đại tinh chủ. Chỉ có thể dùng cường đại để hình dung, hết sức hiển nhiên, không có người nghĩ đến sẽ xuất hiện chủ cấp thiên tài, nguyên bản nghĩ sẽ xuất hiện tinh chủ cấp bậc trưởng lão, cũng đã không tệ, Trường Thanh công tử, cái kia hai cái Chu Tước Doanh trưởng lão, đi tới Tuyệt Trường Thanh phụ cận, không người thi lễ, bọn họ mặc dù là Chu Tước Doanh trưởng lão, nhưng bất kể là thân phận hay là địa vị, cùng Tuyệt Trường Thanh so ra, chênh lệch đều không phải là một chút, đừng nói là bọn họ, coi như là tinh chủ cấp bậc trưởng lão. Địa vị cũng không sánh được Tuyệt Trường Thanh loại này chủ cấp thiên tài. Chu Tước Doanh hai cái trưởng lão đem chuyện đã xảy ra cho Tuyệt Trường Thanh nói một lần, Tuyệt Trường Thanh mắt ưng tỏa ra sắc bén hào quang, ánh mắt ép thẳng tới Giang Trần cùng Long Thập Tam, quỳ xuống, Tuyệt Trường Thanh quát lạnh một tiếng, như quân vương hàng thế, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, hung hăng, Tuyệt Trường Thanh đem Chu Tước Doanh hung hăng phát huy đến cực hạn, ở trong mắt hắn, vạn vật đều là sâu kiến, hắn như quân vương. Xét xử thế nhân, tràn diện lạ kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên người, Tuyệt Trường Thanh để quỳ, đó hơn phân nửa là phải lạy, nếu như không quỳ, cái kia chính là cái chết, thậm chí là, sống không bằng chết, không người nào dám ngỗ nghịch một cái tinh chủ, huống hồ vẫn là một cái chủ cấp thiên tài, tiểu tử, Trường Thanh công tử để cho ngươi quỳ, ngươi còn dám đứng cạnh, Chu Tước Doanh trưởng lão hét lớn, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu như Tuyệt Trường Thanh không đến, Chu Tước Doanh trưởng lão dọa đều sợ choáng váng, dẫm vào vết xe đổ bày ở nơi đó, Hắc Vương hung hăng, để cho bọn họ tê cả da đầu, không quỳ. Giang Trần sống lưng hết sức thẳng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, đùa giỡn, phổ thiên bên dưới, còn không ai có thể để hắn Giang Trần quỳ xuống, coi như là trời đều không thể, vĩnh hằng chi chủ đến đều giống nhau. Giang Trần cả đời, chỉ quỳ quá phụ thân Giang Chấn Hải, có chút huyết tính, bất quá. Ta hết lần này tới lần khác để cho ngươi quỳ, Tuyệt Trường Thanh khóe miệng tràn ra một tia cân nhắc nụ cười, trong ánh mắt cũng là đối với Giang Trần sinh ra một tia hứng thú, dù sao, lấy thiên nguyên cảnh một tầng tu vi, dám ngỗ nghịch mình người, không nhiều, hoặc có lẽ là, căn bản không có, hôm nay xem như là gặp, theo Tuyệt Trường Thanh, Giang Trần cao ngạo, càng là người kiêu ngạo, Tuyệt Trường Thanh càng là muốn đánh nát hắn kiêu ngạo, để người kiêu ngạo quỳ xuống. Càng có thể để Tuyệt Trường Thanh sản sinh cảm giác thỏa mãn, oanh, một luồng uy áp cường đại, che ngập bầu trời hướng về Giang Trần mà đến, vô hình uy áp, đến từ chính tinh chủ áp bức, như thiên uy một dạng, mênh mông cuồn cuộn, phải đem Giang Trần cho ép vỡ. Nhưng mà, để người kinh hãi sự tình xảy ra, Giang Trần đứng sừng sững ở chỗ đó, thân thể không nhúc nhích, đảm nhiệm do cái kia như bài sơn đảo hải uy áp tập kích toàn thân, Giang Trần liền đầu lông mày đều không có xúc một cái. Tình cảnh này để người cảm thấy được, Giang Trần đang tắm ở tuyệt trường thanh uy áp bên dưới, không phải một loại áp bức, ngược lại là một sự hưởng thụ. Không thể, tuyệt trường thanh sắc mặt rốt cục thay đổi, lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, như nhìn thấy quỷ một dạng, hiển nhiên không dám tin tưởng đây là thật. Tinh chủ uy áp có mạnh dường nào xu thế, hắn rành rẽ nhất, đừng nói là một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh một tầng, coi như là thiên nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ, cũng căn bản không ngăn được. Ở như vậy uy áp áp bức bên dưới, không có lý do không quỳ xuống. Đáng tiếc, hắn bỏ quên một sự thật, cái gọi là uy áp, chỉ là một loại uy thế thôi. Giang Trần không sợ nhất chính là uy thế, hắn uy, vượt qua tuyệt trường thanh, thiên uy đều không làm gì được Giang Trần, huống hồ một cái tinh chủ uy. Sở dĩ, tuyệt trường thanh nếu là muốn lợi dụng uy áp đến để Giang Trần khuất phục, vậy thì sai hoàn toàn. Trường thanh công tử, tiểu tử này trên người có gì đó quái lạ. Chu Tước Doanh một cái trưởng lão đi lên, không nhịn được mở miệng nói, có thể chống đối tuyệt trường thanh uy áp, muốn nói không có có gì đó quái lạ, sợ là không có người sẽ tin tưởng. Tuyệt trường thanh sắc mặt khó coi, tiếp tục tăng cường uy áp, như cũ không làm nên chuyện gì, này để hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy một luồng cảm giác bị thất bại. Càng thêm thất bại chính là, một bên Long Thập Tam cùng Hắc Vương, đối với mình uy áp cũng thờ ơ không động lòng. Hắn uy áp tuy rằng đại bộ phận đều tập trung ở Giang Trần trên người, nhưng uy áp dư âm, cũng ở lan đến bên một bên hai người, này để tuyệt trường thanh làm sao đều nghĩ không rõ trắng, mình uy áp, làm sao sẽ không có hiệu quả, quá dời à xả đạm, hắn nơi nào biết được, Long Thập Tam thân là lĩnh ngộ ra đại đạo tồn tại, bản chất tu vi trên, sớm thì đạt đến cùng ngày đồng tề mức độ, cho tới Hắc Vương, thời kỳ tột cùng Hắc Vương, tiện tay có thể nghiền ép tinh chủ, đó là cường đại tinh hoàng. Lại há sẽ đem một cái nho nhỏ tinh chủ để vào trong mắt, huống hồ, tuyệt trường thanh vẫn là vừa bước vào tinh chủ hàng ngũ cái kia loại, bản công tử ngược lại là phải nhìn, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì không quỳ, cho ta quỳ xuống. Tuyệt trường thanh nổi giận, uy áp mất đi hiệu lực, hắn đơn giản triệt hồi uy áp, hắn quyết định ra tay rồi, một cái Chu Tước Doanh chủ cấp thiên tài, chủ động đối với một cái Kỳ Lân phủ thấp các đệ tử ra tay. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường bị hư hỏng bộ mặt sự tình, nhưng hôm nay nếu như không ra tay, chính hắn một chủ cấp thiên tài, thì càng thêm không có bộ mặt có thể nói. Tuyệt trường thanh ra tay rồi, hắn dò ra kinh khủng bàn tay lớn, hướng về Giang Trần chộp tới. Giang Trần nhíu mày, cùng uy áp bất đồng, hiện tại liều chết là thực lực, nếu như tuyệt trường thanh xuất thủ, bọn họ không có người nào là đối thủ, Hắc Vương cũng không được. Giang Trần thực lực bây giờ, cùng tuyệt trường thanh so ra, càng là cách biệt 108,000 dặm, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ trên. Bất quá, Giang Trần cũng không vội vã, hôm nay động tĩnh náo động đến to lớn như thế, Chu Tước Doanh liên tục xuất hiện cao thủ, hắn tin tưởng, Kỳ Lân phủ người, sẽ không ngồi yên không để ý đến, dừng tay. Quả nhiên, đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, hai bóng người từ đế đô thành đông một bên cực tốc mà tới, đó là hai cô gái, xinh đẹp vô song, trước tiên một cái, thân mặc một bộ quần trắng, khuôn mặt trắng nõn, da thịt vô cùng mịn màng, gió lông mày mắt tinh, sắc đẹp, coi là thật có thể xưng tụng khuynh quốc khuynh thành, mà đủ để người quên dung mạo, nhưng là của nàng tu vi, tinh chủ cấp bậc, không cần phải nói, lại là một cái chủ cấp thiên tài. Một thiếu nữ khác, thân mặc áo tím, so với cái thứ nhất đến, dung mạo không kém chút nào, thua kém, chỉ là tu vi, thiếu nữ tu vi tuy rằng không mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Đã là thiên nguyên cảnh 5 tầng tu vi, thiếu nữ mặc áo tím Giang Trần nhận thức, chính là lúc trước ở Cụ Phong Thiên Vực kết giao A Tử, Kỳ Lân phủ nhị tiểu thư, cự ly Cụ Phong Thiên Vực mới không đến bao lâu, A Tử tu vi, thì đạt đến thiên nguyên cảnh 5 tầng, đủ để thuyết minh thiên phú đáng sợ. Kỳ Lân phủ người đến, Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, hôm nay nếu như Kỳ Lân phủ người không xuất hiện, Giang Trần sẽ phi thường thất vọng, đương nhiên, hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh, đẹp quá a, phí lời. Đây chính là Lâm quốc đệ nhất mỹ nữ, Kỳ Lân phủ đại tiểu thư, Mục Nhất Bạch, một cái khác là Mục Mục Tử, Kỳ Lân phủ hai đóa kim hoa, đặc biệt là Mục Nhất Bạch, tuổi quá trẻ chủ cấp thiên tài, nghe nói Lâm quốc trong hoàng thất nhiều cái hoàng tử đều ở đuổi theo nàng. Cái này Giang Trần quả nhiên bất nhất giống như a, xông hạ đại họa, lại có thể đưa tới Kỳ Lân phủ hai đóa kim hoa ra đưa cho hắn kết cuộc, thể diện thật lớn. Đúng đấy, dựa theo Giang Trần tu vi tới nói, cũng nhiều lắm xem như là Kỳ Lân phủ thấp các đệ tử, đệ tử như vậy nhiều lắm, có thể bị chủ cấp thiên tài đặt ở trong mắt, đủ thấy chỗ bất phàm. Mục gia tỷ muội xuất hiện, đưa tới rất lớn sao động, đặc biệt là Mục Nhất Bạch sức ảnh hưởng của nàng lực, đã không chỉ hạn chế ở Kỳ Lân phủ, ở toàn bộ tứ phủ Mục Doanh, thậm chí còn trong hoàng thất, đều có người theo đuổi nàng, liền nàng đều đứng ra là Giang Trần xuất đầu, không ít người cũng không nhịn được hâm mộ, huống hồ, cùng tới còn có một Mục Tử, A Tử tu vi tuy rằng không bằng tỷ tỷ, nhưng Kỳ Lân phủ nhị tiểu thư thân phận, bất kể đi đến nơi nào, cũng không có ai dám khinh thường. Một Mục Tử vừa rồi xuất hiện, chính là phất tay đánh ra một đạo bạch quang, cái kia bạch quang còn như tơ lụa giống như vậy, nhìn như rất chậm, kỳ thực cực nhanh, ngang qua ở Giang Trần cùng Tuyệt Trường Thanh ở giữa, hoàn toàn chặn lại rồi Tuyệt Trường Thanh tiến công. Giang đại ca, A Tử cực tốc đi tới Giang Trần bên cạnh, cực kỳ ân cần hỏi nói, Giang đại ca, ngươi không sao chứ, cũng còn tốt A Tử không có tới trễ, nếu như để Giang đại ca bị thương tổn, A Tử thực sự là khó từ tội lỗi, không có chuyện gì, A Tử cô nương, đã lâu không gặp. Giang Trần cười nói, A Tử có thể vào lúc này xuất hiện, Giang Trần vẫn là cực kỳ vui mừng, ít nhất chứng minh A Tử là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Giang đại ca, ngươi làm sao vừa đến đế đô thành tựu gặp rắc rối a? A Tử nhỏ giọng nói ra, quay về Giang Trần chớp mắt vài cái, ta chỉ là bắt tới một cái hỗn tiến vào tinh linh tộc mà thôi, cũng coi như là làm một chuyện tốt đi, làm sao Chu Tước Doanh người không tha thứ, ta cũng không có cách nào. Giang Trần nhún vai một cái, gương mặt bất đắc dĩ, không có chuyện gì, có ta ở, ai cũng đừng muốn giết ngươi. A Tử vỗ chắc bộ ngực bảo đảm đạo, sau đó ánh mắt rơi ở Long Thập Tam trên người, vị này chính là, này là sự sống chết của ta huynh đệ, Long Thập Tam, hầu tử, đây chính là ta nói với ngươi A Tử cô nương. Giang Trần giới thiệu, A Tử cô nương tốt, Long Thập Tam quay về A Tử ôm quyền, Thập Tam ca tốt, ngươi là Giang đại ca huynh đệ sinh tử, vậy chính là ta A Tử huynh đệ. A Tử tính tình ngay thẳng, nàng đối với Giang Trần tình cảm còn dừng lại ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong, Giang Trần đã cứu chính mình, cái kia tựu là ân nhân cứu mạng của mình. A Tử không biết Giang Trần hôm nay phạm vào bao nhiêu sai, nàng chỉ biết là, nếu như không có Giang Trần, chính mình sẽ chết ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong. Không nghĩ tới đường đường một bạch tiểu thư, dĩ nhiên vì Kỳ Lân phủ một người bình thường đệ tử đứng ra, cũng thật là hiếm thấy a. Tuyệt Trường Thanh nhìn về phía Mục Nhất Bạch, không nhịn được mở miệng nói, thân là nam nhân, thân là Chu Tước Doanh chủ cấp thiên tài, hắn cùng những thiên tài khác một dạng, đối với Mục Nhất Bạch, có một luồng không tên truy sùng. Để Tuyệt Trường Thanh không có nghĩ tới là, Mục Nhất Bạch cái này lãnh ngạo nữ nhân, dĩ nhiên sẽ vì một cái đi ra, vẫn là Kỳ Lân phủ một cái nho nhỏ thấp các đệ tử. Này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Tuyệt Trường Thanh là sẽ không tin tưởng. Giang Trần đã cứu muội muội ta mệnh, Tuyệt Trường Thanh, chuyện hôm nay, cho chút thể diện. Mục Nhất Bạch nói, là nam nhân ra mặt, hắn Mục Nhất Bạch từ trước đến nay chưa từng làm, hôm nay vì sao sẽ xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì mình muội muội. Hắn Mục Nhất Bạch cả đời lãnh ngạo, mèo khen mèo dài đuôi, đừng nói là tứ phủ Mục Doanh bên trong thiên tài, coi như là Lâm Quốc các hoàng tử, hắn đều không đặt ở trong mắt. Nàng theo đuổi, chỉ là tu hành, nhưng Mục Nhất Bạch đối với em gái của chính mình nhưng là yêu thương phải phép, Cụ Phong Thiên Vực bên trong sự tình A Tử trở về tựu cho nàng nói qua, nếu là em gái ân nhân cứu mạng, Mục Nhất Bạch không có lý do ngồi yên không để ý đến. Một bạch tiểu thư, nếu như những chuyện khác, mặt mũi của ngươi, ta khẳng định sẽ cho, nhưng cái này Giang Trần, liền giết ta Chu Tước Doanh hai người, đế đô thành nhiều người nhìn như vậy đây, nếu như cứ tính như vậy, ta Chu Tước Doanh mặt mũi của ở đâu? Tuyệt Trường Thanh nói, liên lụy đến Chu Tước Doanh bộ mặt, hắn như cũ hung hăng, nói bậy. A Tử đi về phía trước hai bước, đi tới Tuyệt Trường Thanh phụ cận, mở miệng nói, đầu đuôi sự tình ta cũng đã làm rõ ràng, các ngươi Chu Tước Doanh trà trộn vào đến tinh linh tộc người, bản thân liền là chính các ngươi thất trách, 13 cái bắt tới tinh linh tộc người, đó là chúng ta Lâm Quốc làm một chuyện tốt, các ngươi Chu Tước Doanh người, không chỉ không tự mình tỉnh lại, trái lại muốn là tinh linh tộc người xuất đầu, này là đạo lý gì? Huống hồ, Chu Chính cùng Thập Tam ca là cuộc chiến sinh tử, đã nói trước, chết rồi, chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ, cho tới cái kia trưởng lão, hắn muốn giết Giang đại ca, lẽ nào Giang đại ca cho phép do các ngươi bóp chết không thành, tự nhiên là phải phản kích, chúng ta Kỳ Lân phủ người, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. A Tử hiển nhiên càng hung hăng, nhìn dáng dấp của nàng, hôm nay nếu ai dám động nàng Giang đại ca, nàng hãy cùng ai tức giận. Nhị tiểu thư, Chu Tước Danh chuyện nội bộ, chúng ta trở lại phía sau tự nhiên sẽ tự mình xử lý, Long Thập Tam bắt được tinh linh tộc người, đều có thể giao cho Chu Tước Danh xử trí, huống hồ, bất kể nói thế nào, giết ta Chu Tước Danh hai người, đây đều là sự thực, Chu Tước Danh bộ mặt, nhất định phải vãn hồi, Tuyệt Trường Thanh nói. Mục Nhất Bạch nhíu mày, chuyện hôm nay, thực tại có chút vướng tay chân, nếu như tiếp tục náo loạn, nói không chắc sẽ dính dáng ra càng tăng cường cao thủ ra mặt, đến thời điểm mâu thuẫn trở nên gay gắt, càng thêm khó có thể giải quyết, dù sao, Chu Tước Danh ở Lâm Quốc địa vị rất cao, Kỳ Lân Phủ cũng không nghĩ cùng náo động đến quá căng cứng rắn. Chính như Tuyệt Trường Thanh nói, sự quan Chu Tước Danh bộ mặt, bọn họ là sẽ không dừng tay, bộ mặt, đây chính là Chu Tước Danh bản hiệu. Giang Trần tự nhiên là chiếm cứ để ý, nhưng để ý cái này chữ, trước thực lực tuyệt đối, là không thể thực hiện được, hơn nữa còn là hoàn toàn không thể thực hiện được. Chu Tước Danh nổi danh hung hăng, bọn họ muốn bộ mặt, còn cho ngươi giảng cái rắm để ý, tỷ tỷ, A Tử kéo Mục Nhất Bạch tay, Tuyệt Trường Thanh, hôm nay ta như nhất định muốn bảo đảm Giang Trần đây, các ngươi Chu Tước Danh sĩ diện, chúng ta Kỳ Lân Phủ mặt mũi của, cũng là mặt mũi, Mục Nhất Bạch cũng trở nên cường thế, vì mình muội muội, nàng cái gì đều được đi làm, như thế, chuyện hôm nay, sợ là tựu không cách nào hòa bình giải quyết rồi, Tuyệt Trường Thanh nửa bước không để, bầu không khí nháy mắt thay đổi ngưng trọng, xa xa, cốt mấy bóng người nổi lên, Lăng Không đứng cạnh xem cuộc vui, đều là cao thủ, Thanh Long Phủ, Bạch Hổ Phủ, Huyền Vũ Phủ người đều xuất hiện, đang xem trò vui, đối với bọn hắn tới nói, nhìn thấy Kỳ Lân Phủ cùng Chu Tước Danh phát sinh xung đột, đó là bọn họ thích nghe ngóng, dù sao tứ phủ quan hệ, cũng không có tốt như vậy, lúc bình thường tranh đấu quá nhiều, phía dưới đệ tử càng là minh tranh ám đấu, nói trắng ra là, nhìn thấy đối phương không dễ chịu, bọn họ tự cao hứng. Kỳ Lân Phủ đệ tử, lá gan cũng là càng lúc càng lớn, cũng dám giết Chu Tước Danh trưởng lão rồi. Đúng đấy, Chu Tước Danh chính là độc lập tồn tại, khống chế quân đội, địa vị vô hình trung ở tứ phủ bên trên, dám giết Chu Tước Danh người, ta đều phải bội phục. Liền Mục Nhất Bạch đều xuất hiện, xem ra Kỳ Lân Phủ đối với tên đệ tử này rất là coi trọng a. Bất quá Chu Tước Danh vì bộ mặt, nhất định là nửa bước không để cho, nếu như Tuyệt Trường Thanh hôm nay nhượng bộ, trở lại phía sau, sợ là phải bị Chu Tước Danh cao tầng trừng phạt, đó cũng không phải là Tuyệt Trường Thanh có thể thừa nhận được, không sai, cho nên nói, Tuyệt Trường Thanh hiện tại cũng là cởi hổ khó hạ, liền tính hắn nội tâm nghĩ muốn cho Mục Nhất Bạch mặt mũi, cũng không dám cho, dù sao, trở lại phía sau, Chu Tước Danh có thể không nhất định sẽ cho Tuyệt Trường Thanh mặt mũi. Mặt khác ba phủ người, đều là vẫn ung dung xem trò vui, hiện tại Mục Nhất Bạch cùng Tuyệt Trường Thanh đều không nhượng bộ, nếu như đánh nhau, xung đột chỉ có thể càng ngày càng lớn, làm sao, ngươi muốn cùng ta đánh một trận, Mục Nhất Bạch khí thế chấn động, thân là Kỳ Lân Phủ đại tiểu thư, hắn chủ động xuất hiện muốn bảo đảm Kỳ Lân Phủ một người học trò, nếu như không gánh nổi, hắn đại tiểu thư này bộ mặt hướng về nơi nào phóng, mọi người đều là sĩ diện người, thật ồn ào, chỉ có thể chính diện vừa, đối với một Bạch tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có cơ hội cắt đâm, đó là Trường Thanh vinh hạnh, Tuyệt Trường Thanh quay về Mục Nhất Bạch ôm quyền. Trên người chiến ý di động, nhìn dáng dấp, một trận chiến không tránh được, lại muốn đánh nhau, tinh chủ đánh nhau, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Chu Tước Danh cùng Kỳ Lân Phủ chủ cấp cuộc chiến của các thiên tài, tất nhiên là tinh diệu tuyệt luân, chỉ là không nghĩ tới, chủ cấp thiên tài trong đó chiến đấu, nguyên nhân dĩ nhiên là một cái Kỳ Lân Phủ thấp các đệ tử. Đám người lần thứ hai nóng chuyển động, tinh chủ cấp bậc đối chiến, dắt động lòng người, đối với mọi người tới nói. Tinh chủ, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, huống hồ là trẻ tuổi như vậy tinh chủ, Giang đại ca, yên tâm đi, có tỷ tỷ ở, ngươi nhất định không có việc gì, A Tử đối với tỷ tỷ của chính mình vô cùng tin tưởng, an ủi Giang Trần nói, Giang Trần cười cợt, mắt thấy Tuyệt Trường Thanh cùng Mục Nhất Bạch thủ thế chờ đợi, lập tức phải một trận chiến, hắn không nhịn được bước về phía trước một bước, cất cao giọng nói, dừng tay, hôm nay mục đích, Giang Trần đã đạt đến, tiếp tục náo loạn. Sợ là thật không cách nào kết cục, Giang Trần đã nhìn rõ ràng Kỳ Lân Phủ thái độ, cái này là đủ rồi, cho tới Chu Tước Danh, hiện ở bên trong e sợ đã bị Lâm Hoàng hậu thế lực cho ăn mòn, Lâm Quốc quân đội một khi bị ăn mòn, hậu quả tuyệt đối đáng sợ, Lâm Quốc hiện tại chính nơi ở hết sức nguy cơ biên giới, Giang đại ca, A Tử muốn kéo ở Giang Trần, lại bị Giang Trần phất tay ra hiệu ngăn cản, ngươi muốn làm gì, Mục Nhất Bạch nhìn về phía Giang Trần, đầu lông mày lần thứ hai nhíu một cái, hôm nay chính mình là một cái còn không có có chính thức tiến nhập Kỳ Lân phủ đệ tử xuất đầu, đã là phi thường phá lệ, bây giờ thời khắc mấu chốt, tiểu tử này còn ra đến đảo cái gì loạn. Đại tiểu thư, chuyện hôm nay, liền để ta tự mình giải quyết đem. Giang Trần quay về Mục Nhất Bạch ôm quyền, ngươi giải quyết. Mục Nhất Bạch ngẩn một cái, quan sát tỉ mỉ một cái Giang Trần khí tức, xác thực chỉ có thiên nguyên cảnh một tầng, như vậy tu vi, có thể giải quyết cái rắm, ngươi nghĩ giải quyết. Quỳ xuống nói chuyện, Tuyệt Trường Thanh nhìn về phía Giang Trần, miệt thị nói ra, quỳ xuống có thể, bất quá phải lạy người không phải ta, mà là ngươi. Giang Trần nói, rầm, một câu nói lần thứ hai nhất lên sóng lớn mênh mông, tự liền một bên Mục Nhất Bạch đều ngẩn ra, cái tên này hẳn là điên rồi. Tuyệt Trường Thanh vốn là ở nổi nóng, hắn còn lớn lối như thế, lại dám nói để Tuyệt Trường Thanh quỳ xuống, đây không phải là muốn chết sao, đầu óc hỏng rồi đi, nói chuyện đều không được điều, hẳn là kẻ ngu. Giang Trần, đem Tuyệt Trường Thanh trực tiếp làm cho tức cười, ngươi nói cái gì? Để ta quỳ xuống, không sai, ta và ngươi ước định, sau 3 tháng một trận chiến, đến thời điểm ngươi như có thể giết ta, ta tự nhiên không có câu oán hận nào, ngươi như thất bại, quỳ xuống người chính là ngươi. Giang Trần nói, Tuyệt Trường Thanh, lấy ngươi và ta bây giờ tu vi chênh lệch, ngươi như tự mình ra tay giết ta, đối với ngươi cái này chủ cấp thiên tài tới nói, cũng không phải một cái chuyện vẻ vang gì, các ngươi đã chu tước danh muốn bộ mặt, vậy chúng ta tự sau 3 tháng đến một trận chiến, ngươi và ta cuộc chiến, giải quyết chuyện hôm nay, làm sao? Giang Trần lời còn chưa dứt, A Tử cùng Mục Nhất Bạch đều trợn to hai mắt, giở trò quỷ gì? Mục Nhất Bạch đầu lông mày nhíu chặt, chuyện này quả thật là đang quấy rối. Giang đại ca, ngươi đang làm gì thế? A Tử lôi kéo Giang Trần ống tay áo, đây không phải là tự tìm đường chết sao? 3 tháng, làm sao có khả năng có nửa điểm thắng được hy vọng, phải biết, Giang Trần cùng Tuyệt Trường Thanh trong đó tu vi chênh lệch, thật sự là quá lớn, một cái thiên nguyên cảnh một tầng, một cái tinh chủ một tầng, to lớn như vậy chênh lệch, há có thể là 3 tháng tự đuổi theo tới, đừng nói 3 tháng, liền tính Giang Trần thiên phú nghịch thiên, không có cái 3 năm 5 năm, nghĩ cũng không cần nghĩ. Huống hồ, nhân gia Tuyệt Trường Thanh, cũng không phải kẻ vớ vẩn, cũng là thiên tài trong thiên tài, trẻ tuổi chủ cấp thiên tài, một cái nào dễ đối phó, điên rồi, đây chính là một người điên đi, dựa vào ta nhìn, hắn chỉ là muốn cho mình 3 tháng đường sống, cái kia ngược lại chưa chắc, dù sao Kỳ Lân phủ đại tiểu thư đều xuất hiện, ra sức bảo vệ hắn, lấy Kỳ Lân phủ thực lực, vẫn là có thể giữ được, hắn hiện tại phải làm, chính là đàng hoàng không cần nói chuyện, không nghĩ tới nhưng vào lúc này đụng tới. Tuyên bố cùng Tuyệt Trường Thanh đến cái gì 3 tháng chiến hẹn, đây là triệt để bị mất mình sinh cơ hội. Tất cả mọi người nhận thức là Giang Trần điên rồi, mặt khác ba phủ người cũng không nhịn được phình bụng cười to, phản phất ở nhìn một cái cười nhạo, hồ đồ. Mục Nhất Bạch quát lớn một tiếng, Giang Trần được là, để Kỳ Lân phủ đều trở thành một chê cười. Ha ha, một Bạch tiểu thư, các ngươi Kỳ Lân phủ đệ tử, không khỏi cũng buồn cười quá một ít. Tuyệt Trường Thanh cười ha ha, làm sao? Dám tiếp sao? Giang Trần không để ý tới sẽ cái kia chút cười nhạo, ánh mắt tiếp tục xem hướng về Tuyệt Trường Thanh. Tiểu tử, ngươi là thật lòng. Tuyệt Trường Thanh con mắt như đao. Tự nhiên, Giang Trần bình tĩnh tự nhiên. Tốt, ta lợi dụng ngươi, sau 3 tháng, giết ngươi, ta ngược lại muốn xem, sau 3 tháng, ngươi làm sao theo ta một trận chiến. Tuyệt Trường Thanh lạnh lùng nói ra, giải quyết như vậy, hắn cũng vô cùng tình nguyện. Dù sao hắn cũng không phải thật nghĩ muốn cùng Mục Nhất Bạch quyết chiến một phen, nhưng hắn cởi hổ khó hạ, không thể không xuất chiến. Hiện tại không giống nhau, 3 tháng giết Giang Trần, danh chính ngôn thuận là chu tước doanh vãn hồi mặt mũi, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đắc tội chu tước doanh, sẽ là như thế nào kết cục. Sau 3 tháng, ta sẽ để cho ngươi quỳ nói chuyện. Giang Trần ăn nói ngông cuồng, lại là gây nên một trận cười phá lên. Trước tiên để cho ngươi đắc ý một sẻ, bất quá. Ta hôm nay có thể không giết ngươi, nhưng hắn hẳn phải chết. Tuyệt Trường Thanh chỉ về Hắc Vương, Giang Trần mệnh, hắn hôm nay bỏ qua cho, có thể để cho nhiều sống 3 tháng, nhưng này cái giết chu tước doanh trưởng lão gia hỏa, hắn nhất định muốn giết, hắn tin tưởng, chính mình muốn giết Hắc Vương, Mục Nhất Bạch cũng không sẽ như bảo vệ Giang Trần như vậy liều mệnh ngăn cản, ngươi không giết được hắn. Giang Trần cười nói, ngươi nói cái gì? Tuyệt Trường Thanh đại trừng mắt, ngươi không ngại ra tay thử một chút xem. Giang Trần biểu hiện lãnh đạm, chút nào không là Hắc Vương an nguy lo lắng, ta ngược lại muốn xem, hắn có năng lực gì chặn ta. Tuyệt Trường Thanh giận dữ hét lớn một tiếng, thân thể chấn động, trong chớp mắt đã đến Hắc Vương phụ cận, hắn ra tay như điện, một quyền trực tiếp xuyên thủng Hắc Vương thân thể, Tuyệt Trường Thanh vừa nghĩ muốn cười, nụ cười liền trực tiếp động lại, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, một quyền của mình xuyên thủng, chẳng qua là Hắc Vương một đạo tàn ảnh thôi. Tàn ảnh, Tuyệt Trường Thanh khiếp sợ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, mà giờ khắc này Hắc Vương đã ẩn giấu đến rồi Long Cung bên trong, không thấy hình bóng. Hắc Vương thật giống từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, hắn vừa nãy rõ ràng tự đứng ở nơi đó, nhưng trong chớp mắt tự hoàn toàn biến mất không gặp, này thật là quỷ dị. Tự liền Mục Nhất Bạch cùng Tuyệt Trường Thanh như vậy tinh chủ cao thủ, ở khoảng cách gần như vậy tình huống hạ, đều không thể nhìn rõ ràng Hắc Vương là như thế nào biến mất, không thể. Tuyệt Trường Thanh cùng Mục Nhất Bạch gần như cùng lúc đó nói ra, ta tu vi đã đạt đến tinh chủ, đã có thể thấy rõ lực lượng không gian. Vừa mới cái kia hắc hổ tu vi rõ ràng chỉ có thiên nguyên cảnh 8 tầng, căn bản không thể từ trước mặt của ta vô thanh vô tức biến mất không còn tăm hơi, trừ phi hắn là tinh hoàng, không thể, toàn bộ Xích Hà tinh giới, cũng chỉ có 3 vị tinh hoàng cao thủ. Tuyệt Trường Thanh kinh hãi không thôi, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Giang Trần, ngươi là thế nào đem người giấu, thực sự là cười nhạo, Tuyệt Trường Thanh, ngươi cảm thấy được ta có năng lực ngay ở trước mặt hai cái tinh chủ mặt vô thanh vô tức giấu một người lớn sống sờ sờ sao? Ngươi muốn giết hắn liền giết, giết không được là chuyện của ngươi, làm sao cũng kéo không tới trên đầu ta chứ. Giang Trần cười nhạo một tiếng, ngươi, Tuyệt Trường Thanh ngữ nghĩ, khá có một loại bị chơi xỏ cảm giác, nhưng đối với Giang Trần, hắn nhưng là không làm được nửa điểm phản bác đi ra. Giang Trần hợp tình hợp lý, hắn từ đầu tới cuối đều không có ngăn cản Tuyệt Trường Thanh giết Hắc Vương, bây giờ là hắn Tuyệt Trường Thanh không có bản lãnh giết Hắc Vương, làm sao có thể quái được Giang Trần đây. Tốt, rất tốt, Giang Trần. Ngươi chờ ta, sau 3 tháng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hoảng sợ cùng diệt vong, đến thời điểm liền tính ngươi quỳ xuống lạy sát đất, đều vô dụng. Tuyệt Trường Thanh hung tợn để lại một câu nói, nhưng mà sau đó xoay người rời đi, biến mất ở giữa hư không. Chu Tước Doanh cái kia hai cái trưởng lão nhìn lẫn nhau nhất nhãn, cũng là bất đắc dĩ rời đi, liền Tuyệt Trường Thanh đều rút lui, hai người bọn họ ở lại chỗ này có ích lợi gì, đừng nói trước mắt có một cái không dễ đối phó Mục Nhất Bạch, coi như là Giang Trần. Bọn họ đều không đối phó được, Giang Trần bên người, ẩn giấu đi một cái cường đại tồn tại. Giang Trần, ta bản cho rằng, ngươi bị muội muội như vậy tôn sùng, hẳn là một người trầm ổn người, không nghĩ tới như vậy nôn nóng, hơn nữa ngông cuồng tự đại, tự cho là, thực tại để ta quá thất vọng. Mục Nhất Bạch nhìn về phía Giang Trần, lạnh như băng nói ra, tỷ tỷ, ngươi không nên nói như vậy Giang đại ca nếu dám đáp ứng cùng Tuyệt Trường Thanh một trận chiến, nhất định là có lòng tin. A Tử vội vã mở miệng nói, mặc dù nói nàng cũng không biết Giang Trần ở phát cái gì thần kinh, dĩ nhiên cùng Tuyệt Trường Thanh định hạ này 3 tháng chiến hẹn, này cùng muốn chết không hề khác gì nhau, cũng khó trách Mục Nhất Bạch sẽ tức giận, dù sao ở ai xem ra, Giang Trần cách làm, đều là quá không tự lượng sức, cái này cũng là vì Mục Nhất Bạch nguyên nhân tức giận, theo Mục Nhất Bạch, như vậy một cái ngông cuồng tự đại tự cho là gia hỏa, là khó thành đại sự, nếu không có nhìn ở Giang Trần đã cứu một tử mặt trên. Người như vậy, Mục Nhất Bạch e sợ liền để Giang Trần gia nhập Kỳ Lân phủ hứng thú đều không có. Giang Trần cười cợt, không nói gì, hắn muốn làm gì, cũng không cần tất cả mọi người lý giải. Thiên nguyên cảnh một tầng đến tinh chủ một tầng chênh lệch to lớn, đối với người bình thường tới nói, khả năng cả đời đều không đuổi kịp, nhưng đối với Giang Trần tới nói, 3 tháng, vậy là đủ rồi. Giang Trần, nhìn ở ngươi đã cứu muội muội ta mặt trên, này 3 tháng ngươi nghĩ muốn tu luyện cái gì tài nguyên, ta đều cho ngươi. 3 tháng phía sau, ngươi nếu như chết ở Tuyệt Trường Thanh trên tay, muội muội ta ân tình, cũng coi như là trả lại. Mục Nhất Bạch nói ra, nàng không nguyện ý xem thêm Giang Trần nhất nhãn, hiển nhiên đối với Giang Trần tự cho là, cực kỳ khinh bỉ, nhưng vì cho em gái báo ân, Mục Nhất Bạch vẫn là quyết định trợ giúp Giang Trần 3 tháng. Như vậy, tự nhiều tạ đại tiểu thư, Giang Trần quay về Mục Nhất Bạch ôm quyền, đàn bà tức giận, hắn có thể sẽ không đi cùng đàn bà tức giận. Hắn hiện tại là tối trọng yếu chính là tăng cao thực lực, Kỳ Lân phủ tài nguyên tu luyện chất phát, Giang Trần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, bất kể nói thế nào, Tuyệt Trường Thanh đều không phải là dễ đối phó như vậy, thời gian 3 tháng, Giang Trần nhất định phải đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong thậm chí là thiên nguyên cảnh 8 tầng, mới có thể giết chết Tuyệt Trường Thanh, đa tạ tỷ tỷ, A Tử cao hứng nói, A Tử, sau 3 ngày ta sẽ đi Lưu Ly Chi Hải rèn luyện. Trợ giúp Giang Trần tu luyện sự tình, ngươi đi sắp xếp là tốt rồi. Mục Nhất Bạch đạo, nói xong, toàn bộ người biến mất không còn tăm hơi. Giang đại ca, thập tam ca, chúng ta đi thôi, về Kỳ Lân phủ. A Tử nhìn về phía Giang Trần cùng Long thập tam, cao hứng nói. còn có chúng ta đây. Đại hoàng cẩu cùng tiểu long chạy tới, ha ha, các ngươi đều tới, quá tốt rồi, đi, đi Kỳ Lân phủ, sau đó bản tiểu thư đám bảo kê, ai dám bắt nạt các ngươi, ta đánh nổ hắn. A Tử nắm quyền một cái đầu, một bộ ta tới bảo vệ các ngươi tư thế. Giang Trần gật gật đầu, đoàn người theo A Tử hướng về Kỳ Lân phủ phương hướng mà đi, này tiến nhập đế đô bước thứ nhất, mặc dù có chút nhấp nhô, nhưng cuối cùng là bình yên tiến vào. Hơn nữa Giang Trần còn đối với đế đô tình huống có một cái căn bản hiểu rõ, biết đế đô nguy cơ, không chỗ không ở, sợ là không dùng được quá lâu, 10 năm 8 năm, liền muốn trồi lên mặt nước, này sau lưng, sợ là có người tại hạ một bàn cờ rất lớn. A Tử, Lưu Ly Chi Hải là địa phương nào? Giang Trần hỏi, Mục Nhất Bạch muốn đi Lưu Ly Chi Hải rèn luyện, này để Giang Trần nháy mắt thì có hứng thú thật lớn, đó là một mảnh hung hiểm vô cùng dị độ không gian, bên trong tất cả đều là hỏa. 1 triệu dặm biển lửa, so với cụ phong thiên vực muốn nguy hiểm hơn nhiều, có người nói bên trong đều là hỏa ma, còn có một chút khó dây dưa hỏa linh, nhưng trong mặt cũng bởi vì hoàn cảnh đặc thù đản sinh ra không ít bảo bối, để không ít đệ tử thiên tài cũng vì đó thèm nhỏ dãi, cho tới nay, tiến nhập Lưu Ly Chi Hải lịch luyện người, đều không ít, tỷ tỷ chính là thuộc tính hỏa thể chất, đi Lưu Ly Chi Hải, đã 2 lần, đây là lần thứ 3, mỗi một lần đi Lưu Ly Chi Hải, tỷ tỷ đều sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng Lưu Ly Chi Hải bên trong dù sao quá mức hung hiểm, lần trước tỷ tỷ suýt chút nữa chôn thay trong đó, lúc trở lại, chỉ còn lại nửa cái mạng. A Tử nói, nhấc lên Lưu Ly Chi Hải, sợ như sợ cọp, địa phương tốt. Giang Trần ánh mắt lại là sáng ngời, hắn hiện tại vô cùng cần thiết tăng cao thực lực, nếu có thể theo tiến về phía trước Lưu Ly Chi Hải, đối với mình tu vi tăng lên, tuyệt đối là giúp đỡ cực lớn. A Tử, một tới Kỳ Lân phủ, dẫn ta đi gặp đại tiểu thư. Giang Trần nói, Tiểu Trần Tử, ngươi không phải là muốn đi Lưu Ly Chi Hải đi. Long Thập Tam nhìn thấu Giang Trần ý đồ, không sai. Giang Trần gật đầu, không được, Giang Đại Ca, quá nguy hiểm, tỷ tỷ ta chính là tinh chủ cao thủ, tiến nhập Lưu Ly Chi Hải còn có rất lớn hung hiểm, ngươi tu vi tiến nhập Lưu Ly Chi Hải, nhất định chính là cửu tử nhất sinh, không, là thập tử vô sinh. A Tử biến sắc mặt, mở miệng ngăn cản, lấy Giang Trần thiên nguyên cảnh 1 tầng tu vi tiến nhập Lưu Ly Chi Hải. Cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. A Tử cô nương, ngươi đại khái còn không biết ngươi Giang đại ca bản lĩnh, nếu như này Lưu Ly Chi Hải là biển lửa lời, vậy ngươi Giang đại ca tiến vào bên trong, hoàn toàn là như cá được nước. Đại hoàng cẩu lung lay cường tráng đuôi, chút nào không là Giang Trần lo lắng, hơn nữa hắn biết Giang Trần lá bài tẩy lớn bao nhiêu, có Long Cung ở, chẳng khác gì là nhiều hơn một cái bảo mệnh phù, hơn nữa, Hắc Vương thực lực, đang không ngừng tiến bộ, chẳng bao lâu nữa. Tinh chủ đều không sợ, Giang Trần đi Lưu Ly Chi Hải, tu vi nhất định có thể mượn trong đó hoàn cảnh tăng nhanh như gió, nếu như là trước, cũng vẫn như cái gọi là, nhưng hiện tại cùng Tuyệt Trường Thanh có 3 tháng chiến hẹn, Giang Trần nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực, thời gian 3 tháng, quá ngắn, đừng nói là đối với tu sĩ, coi như là đối với thông thường người phàm mà đến, cũng là thoáng qua liền qua, Giang Trần tuy rằng lợi hại, nhưng thời gian 3 tháng, cùng Tuyệt Trường Thanh to lớn như vậy chênh lệch. Vẫn là để người khó tránh khỏi có chút lo lắng, thật sự, A Tử hai mắt vụt sáng lên, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, tuy rằng đại hoàng cẩu nói như thế, nhưng A Tử nội tâm như cũ đang đánh trống, dù sao Giang Trần tu vi quá kém, cho tới nay, vẫn chưa từng nghe nói có thiên nguyên cảnh 1 tầng tu sĩ dám vào Lưu Ly Chi Hải, căn cứ tỷ tỷ nói, nàng ở Lưu Ly Chi Hải bên trong gặp được một ít thiên nguyên cảnh 6 tầng trở lên tinh chủ trở xuống tu sĩ, này chút người ngông cuồng tự đại. Tiến nhập Lưu Ly Chi Hải, sau cùng kết cục đều rất thảm, hầu như đều bị bên trong hỏa ma cắn nuốt mất rồi. Nói cách khác, tinh chủ trở xuống tu vi, có thể từ Lưu Ly Chi Hải bên trong đi ra xác suất 100 tồn 1, huống hồ, Giang Trần mới chỉ là thiên nguyên cảnh 1 tầng. A Tử, Lưu Ly Chi Hải ta nhất định phải đi, kính xin nhị tiểu thư hỗ trợ, ngươi cũng thấy đấy, ta cùng Tuyệt Trường Thanh có 3 tháng chiến hẹn, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Sở dĩ ta nhất định phải dùng thời gian 3 tháng đem tu vi nhanh chóng tăng lên, ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy ta sau 3 tháng chết ở Tuyệt Trường Thanh trong tay, này Lưu Ly Chi Hải, đối với ta mà nói, là một cái rất lớn cơ hội, Giang Trần nói, tốt đi, nếu Giang Đại Ca như vậy tự tin, cái kia A Tử tựu không nói thêm cái gì, ta dẫn ngươi đi gặp tỷ tỷ. A Tử đạo, Lưu Ly Chi Hải tuy rằng hung hiểm, nhưng có tỷ tỷ ở, nàng tin tưởng vẫn là có thể đủ cam đoan Giang Trần an toàn. Nếu như không để Giang Trần đi Lưu Ly Chi Hải, tu vi không cách nào tăng nhanh như gió, sau 3 tháng sẽ chết ở Tuyệt Trường Thanh trong tay, sớm ước định cẩn thận cuộc chiến sinh tử, đến thời điểm coi như là Kỳ Lân phủ phủ chủ xuất hiện, cũng không giữ được Giang Trần. Đa tạ, Giang Trần cười nói, hắn đối với Kỳ Lân phủ tài nguyên tu luyện, cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, hắn kinh nghiệm tu luyện cử thế vô song, cần chính là không ngừng rèn luyện, muốn nói rèn luyện, Kỳ Lân phủ cùng Lưu Ly Chi Hải căn bản không cách nào so với, nếu không Mục Nhất Bạch cũng sẽ không tiến về phía trước Lưu Ly Chi Hải đi lịch luyện. Kỳ Lân phủ vì đế đô Mạc Đông, là một tòa thành trong thành, cửa thành so với đế đô muốn nhỏ hơn một chút, nhưng cũng đủ rất hùng vĩ, cửa thành bên trên là một vị pho tượng Kỳ Lân, ngẩng đầu hướng thiên, cực kỳ uy vũ. Nhìn thấy này Kỳ Lân tượng đắp, Giang Trần không nhịn được nhớ tới Hỏa Kỳ Lân đến, mà nhớ tới Hỏa Kỳ Lân, lại không nhịn được nghĩ đến như vậy một đám người, bây giờ tự mình tiến tới đến rồi vĩnh hằng thế giới, không biết khi nào trả có thể gặp lại được, cũng không biết còn có hay không có cơ hội gặp lại được. Giang Trần nhìn về phía Kỳ Lân, không nhịn được sững sờ xuất thần, khá có một loại xuất cảnh sinh tình cảm giác. Giang đại ca, Giang đại ca, A Tử liên tục hô 3 tiếng, Giang Trần mới phản ứng lại, không nhịn được sâu sắc thở dài một hơi. Giang đại ca làm sao vậy? A Tử không giải, Kỳ Lân tượng đắp tuy rằng uy vũ, nhưng là vật chết, không có linh hồn cùng uy áp, kiên quyết không đến nỗi ảnh hưởng đến Giang Trần tâm thần. Không có chuyện gì, Giang Trần cười khổ, tiểu Trần tử, ngươi là nghĩ đến bọn họ đi, ta cũng nghĩ bọn họ. Long Thập Tam cũng nói, không biết còn có hay không có cơ hội gặp lại a. Đại Hoàng Cẩu thở dài, Giang đại ca, Thập Tam ca, các ngươi đang nói cái gì a? Bọn họ là ai a? A Tử hiếu kỳ hỏi. Không có gì, Giang Trần phất phất tay, tốt đi, nơi này chính là Kỳ Lân thành, chính là Kỳ Lân phủ địa bàn, chúng ta này tự vào đi thôi. A Tử vô cùng phấn khởi mang theo Giang Trần bọn họ đi vào Kỳ Lân thành. Ta cho các ngươi nói một cái Kỳ Lân phủ một ít chuyện đi, trước mắt đây là ngoại thành, cư trụ một ít nhân tộc tu sĩ, nội thành mới thật sự là Kỳ Lân phủ, Kỳ Lân bên trong phủ cũng có cấp độ phân chia, nắm đệ tử tới nói, phân là thấp các đệ tử, bên trong các đệ tử, cùng cao các đệ tử đẳng cấp, căn cứ tu vi đến phân chia, thiên nguyên cảnh 1 tầng đến 3 tầng là thấp các đệ tử, 4 tầng đến 6 tầng là bên trong các đệ tử, 7 tầng đến 9 tầng là cao các đệ tử. Ở mặt trên chính là chủ cấp đệ tử. A Tử nói, không hổ là tứ phủ một doanh a, thiên nguyên cảnh đều là cấp thấp nhất đệ tử. Đại Hoàng Cẩu chà chà không ngớt. A Tử, thân phận của ta Ngọc Bài đã lấy được, kính xin A Tử cô nương cho 13 cùng Đại Hoàng bọn họ tiến nhập Kỳ Lân phủ thân phận. Giang Trần nói, Giang đại ca điểm này có thể yên tâm, Đại Hoàng ca cùng Tiểu Long thiên phú ta kiến thức quá, tiến nhập Kỳ Lân phủ căn bản không cần sát hạch, thiên phú như vậy ở Kỳ Lân phủ cũng là cao cấp nhất tồn tại, Thập Tam ca tựu càng không cần phải nói, vượt cấp giết Chu Tước Doanh Chu Chính, chỉ bằng vào điểm này, chính là Kỳ Lân phủ muốn tranh thủ đối tượng. Hơn nữa, Thập Tam ca bây giờ là thiên nguyên cảnh 4 tầng, tiến nhập Kỳ Lân phủ, trực tiếp chính là bên trong các đệ tử. A Tử đạo, thân là Kỳ Lân phủ nhị tiểu thư, nàng tu vi tuy rằng không cao, nhưng địa vị nhưng là bất phàm, tùy tiện cho đòi đi vào mấy người đệ tử, vẫn là dễ như ăn cháo. Không người nào dám nói thêm cái gì. Hơn nữa, Giang đại ca cùng Thập Tam ca hiện tại e sợ đã ở Kỳ Lân phủ nổi danh, thậm chí không chỉ Kỳ Lân phủ, mặt khác ba phủ cùng Chu Tước Doanh cũng giống vậy nổi danh. Dù sao các ngươi hôm nay những việc làm, nghĩ để người không biết cũng khó khăn. A Tử nói, không nghĩ tới vừa tới đế đô tự nổi danh, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu a. Long Thập Tam cười khổ nói, nhưng trên thực tế mọi người trong lòng đều minh bạch, loại này nổi danh cũng không gặp được là chuyện tốt đẹp gì, cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, huống hồ bọn họ là mới tới người, quá quá kiêu ngạo, nếu không sẽ khiến cho một số người bất mãn cùng nhằm vào, chuyện như vậy bọn họ đã không phải lần đầu tiên đã trải qua. Bất quá Giang Trần cùng Long Thập Tam cũng không để ý, bọn họ trải qua vô số sinh tử, dạng phiền toái gì chưa từng thấy, mắt không mở người chọc bọn họ, vậy chỉ có thể là ngại chính mình sống quá lâu, ta trước tiên mang bọn ngươi ở Kỳ Lân thành đi dạo, sau đó an bài cho các ngươi chỗ ở. A Tử nói, cùng lúc đó, đế đô trung tâm, hoàng cung nơi sâu xa, Cẩm Tú trong đại điện, một người mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng nữ tử, ngồi ngay ngắn ở phượng ghế tựa bên trên, nữ tử xem ra 30 tuổi trên dưới, dung mạo kinh diễm, trên người tùy ý tản ra khí tức cao quý, để người không dám nhìn thẳng. Nếu như Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra đến, cô gái này, chính là hoàng hậu rừng triều Phượng. Cùng lúc trước Giang Trần ở trong huyệt mộ nhìn thấy, giống như đúc, ở Lâm Hoàng hậu phía trước, là một đạo hư ảo bóng người, thân ảnh kia từng bước nhìn chăm chú, đã biến thành một ông già, ông lão râu tóc đều là trắng, trên người khí tức như có như không, xung quanh hư không khí lưu rung rung, chính là cao thủ của cao thủ. Lão giả này, là một cái cường đại tinh chủ, hơn nữa nằm ở tinh chủ giai đoạn cấp cao. Hoàng hậu, ông lão đối với Lâm Hoàng hậu cung kính không người, cực kỳ tôn kính. Nghe nói hôm nay có người xem thấu tinh linh tộc ngụy trang, bắt tới một cái cửa thành thủ vệ đội dài. Lâm Hoàng hậu mở miệng, âm thanh bình thản, nghe không ra vui giận. Có việc này, nhìn thấu tinh linh tộc ngụy trang tiểu tử kia, đã tiến nhập Kỳ Lân phủ. Lão giả nói, nghĩ biện pháp đưa hắn diệt trừ. Lâm Hoàng hậu nói, ngữ khí như cũ không hề lay động, tự hồ dưới cái nhìn của nàng, diệt trừ một người, cùng ép chết một con kiến giống như đơn giản. Hoàng hậu khó tránh khỏi có chút quá nhỏ nói thành to, tiểu tử kia mới chỉ có điều thiên nguyên cảnh mà thôi, con kiến hôi tồn tại, sao làm phiền hoàng hậu quan tâm. Ông lão cười nói, của chúng ta đại kế chỉ lát nữa là phải viên mãn, ta nhưng không hy vọng xuất hiện cái gì nhân tố không ổn định, tinh linh tộc ngụy trang thuật, độc bộ thiên hạ, cái kia người lại có thể nhất nhãn nhìn thấu, khó tránh khỏi sẽ nhìn thấu càng nhiều người. Lâm Hoàng hậu nói, cũng tốt, ta trở lại sắp xếp một cái. Lão giả nói, hừng, để phía dưới đệ tử đi làm là tốt rồi, ngươi thân là Kỳ Lân phủ phó phủ chủ, loại chuyện nhỏ này, tận lực không muốn ra tay. Lâm Hoàng hậu nói, hoàng hậu yên tâm, ta có chừng mực. Ông lão nói ra, sau đó thân thể loáng một cái, hóa làm một đoàn khói đen, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, nơi hắn biến mất, cái gì đều không có lưu lại, thật giống người này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một dạng. Kỳ Lân bên trong phủ, A Tử giúp Giang Trần bọn họ tìm xong rồi chỗ ở, liền chuẩn bị mang theo Giang Trần đi tìm Mục Nhất Bạch, thương lượng tiến về phía trước Lưu Ly Chi Hải sự tình. Lưu Ly Chi Hải, ta cũng muốn đi. Long Thập Tam nói ra, vẻn vẹn tùy tùng Giang Trần, một bộ ngươi đừng hòng đem ta bỏ rơi dáng vẻ. 13 cái, Lưu Ly Chi Hải không phải là đùa giỡn. A Tử trợn tròn mắt, đám gia hỏa này, làm sao một cái so với một cái không tự lượng sức, ta cũng không phải đi chơi. Long Thập Tam cực kỳ nói thật, ta muốn rèn luyện hỏa nhãn kim tình, Lưu Ly Chi Hải, là chỗ tốt, vậy thì đồng thời đi. Giang Trần cười nói, con khỉ thân thể, thiên hạ vô song, đừng nói có hỏa nhãn kim tình, liền tính không có. Lưu Ly Chi Hải liệt hỏa nghĩ muốn đốt cháy Long Thập Tam thân thể, cái kia cũng là chuyện không thể nào. Hơn nữa, có con khỉ hỏa nhãn kim tình ở Lưu Ly Chi Hải bên trong, có thể giúp trên rất nhiều bận biệu. Tiên nhân bản bản, lão tử cũng muốn đi, còn có ta cũng đi. Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long nhất thời không làm, bọn họ đi Lưu Ly Chi Hải như thế địa phương kích thích, lưu bọn hắn lại hai cái chờ ở đây nhàm chán Kỳ Lân bên trong phủ, này hai cái nóng nảy gia hỏa, làm sao chịu được. Không thể, tỷ tỷ không thể mang nhiều người như vậy, A Tử từ chối thẳng thắn. Đại Hoàng, Tiểu Long, đừng làm rộn, chúng ta đi Lưu Ly Chi Hải, cũng không được bao lâu thời gian, các ngươi ở Kỳ Lân phủ tốt đẹp tu luyện. Giang Trần nâng lên đầu trán, cái kia Mục Nhất Bạch cao thật lạnh, mang không mang theo Giang Trần cùng Long Thập Tam còn chưa chắc chắn đây, càng đừng nói bốn người bọn họ cùng nhau. Đại Hoàng Cẩu còn nói được một ít, dù sao kinh nghiệm phong phú, Tiểu Long nếu như đi, đây mới thật sự là cửu tử nhất sinh, đến rồi Lưu Ly Chi Hải, nguy hiểm tầng tầng, so với Cụ Phong Thiên Vực không biết hung hiểm mấy trăm lần, Giang Trần tự thân khó bảo đảm, căn bản chăm sóc không tới. Đối với Tiểu Long tới nói, vẫn là lưu ở Kỳ Lân phủ tương đối an toàn một ít, hơn nữa nơi này tài nguyên tu luyện, muốn so với Xích Nam Vực phong phú nhiều lắm, nơi này là Xích Hà Tinh giới tột cùng nhất nơi, tốt đi, Tiểu Long biểu môi, đầy mặt không thích, nhưng đối với Giang Trần, hắn vẫn là nói gì nghe nấy, tiểu tử chỉ có thể âm thầm thề, nhất định cầu tiến tốt tu luyện, không thể thành là đại ca phiền toái. Hầu tử, ngươi theo đi mù xem náo nhiệt gì. Đại Hoàng Cẩu quay về Long Thập Tam nhe răng trợn mắt, rèn luyện hỏa nhãn kim tình. Long Thập Tam quay về Đại Hoàng Cẩu nhếch nhếch miệng, hỏa nhãn kim tình lấp lóe, cực kỳ sáng sủa. Chó má, ngươi là coi trọng Mục Nhất Bạch. Đại Hoàng Cẩu một mặt xem thường, cái gì? A Tử chu cái miệng nhỏ, mắt to vụt sáng nhìn Long Thập Tam, vãi, chó chết, ngươi chớ nói nhảm. Long Thập Tam mặt già đỏ ửng, đừng giả ngu, trước ở ngoài cửa thành, ngươi nhìn Mục Nhất Bạch trợn cả mắt lên, cẩu gia liền biết, ngươi là trọng sắc khinh bạn gia hỏa. Đại Hoàng Cẩu khịt mũi con thường, một bộ ta xem sớm mặt dáng vẻ của ngươi, ha ha, coi trọng tỷ tỷ ta cũng bình thường, toàn bộ đế đô thành bên trong, ngưỡng mộ trong lòng tỷ tỷ ta thiên tài, có thể từ nơi này xếp tới đế đô thành môn đi. Thập Tam ca coi trọng tỷ tỷ, chứng minh hắn ánh mắt bình thường, Bất quá thập tam ca, nghĩ muốn lấy được tỷ tỷ ta tâm hồn thiếu nữ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy a, ngươi cố lên là tốt rồi. A Tử lẩm lẩm liệt liệt, tính cách cùng ở Cụ Phong Thiên Vực thời điểm tuyệt nhiên bất đồng, khá có bản tính bại lộ vừa coi cảm giác. Khái khái, Long thập tam một trận ho khan, hỏa nhãn kim tình tàn nhẫn trừng đại hoàng cẩu. Ha ha ha, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cười ha ha, cái gì huynh đệ, bọn họ lẫn nhau đều quá hiểu, nhìn Long thập tam này thẹn thùng điếu dạng tử, vậy thì thật là bị đại hoàng cẩu nói trúng. Cỏ, đừng cười, lão tử ngượng ngùng. Long thập tam giọng nói lớn bạo phát, tiểu tử ngươi, nỗ lực. Giang Trần vỗ vỗ Long thập tam bả vai, người ở bên ngoài trong mắt, có lẽ Long thập tam căn bản không xứng với một nhất bạch, là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng theo Giang Trần, nếu như không nên nói không xứng với, đó cũng là một nhất bạch không xứng với Long thập tam. Một nhất bạch tự nhiên là trẻ tuổi tinh chủ, ở Kỳ Lân phủ thậm chí còn toàn bộ đế đô thành đô cao cao tại thượng, phải chịu thổi phồng, nhưng Long thập tam tiềm lực, nhưng là một nhất bạch thúc ngựa nan cập, căn bản không cần quá nhiều thời gian, Long thập tam là có thể đuổi theo một nhất bạch. Hơn nữa trong tương lai 5 tháng bên trong, Long thập tam thành tựu, đối với một nhất bạch tới nói, chỉ có thể ngước nhìn cùng ước mơ, điểm này, Giang Trần chưa bao giờ nghi vấn. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp tỷ tỷ. A Tử nói, Kỳ Lân phủ chủ cấp thiên tài, đều có chính mình độc lập đỉnh núi, độc lập nơi tu luyện, như một nhất bạch loại này, bản thân lại là Kỳ Lân phủ đại tiểu thư, thân phận và địa vị, so với một loại chủ cấp thiên tài, cao hơn quá nhiều. Coi như là rất nhiều tinh chủ trưởng lão, cùng một nhất bạch so ra, cũng không có quá nhiều khả năng so sánh. Một nhất bạch nơi ngọn núi, tên là Bạch Vân Phong, cao vút trong mây, bầu trời mây mù tràn ngập, lạnh lẽo cô quạnh thánh khiết, toàn bộ ngọn núi khí tức, cùng một nhất bạch khí thế, phi thường xứng đôi. Đỉnh núi, một đạo như tiên dáng trần nữ tử, lại giống như thánh linh, côi cúc đứng, nhắm mắt dưỡng thần, nàng tóc đen theo gió phiêu lãng, phối hợp này đặc biệt phong cảnh. Như một bức bánh bột mì một dạng, phấp phới vân thư, tiên nữ độc lập, cô gái mặc áo trắng tự nhiên là một nhất bạch, toàn bộ đế đô thành danh nhân, Kỳ Lân phủ kiêu ngạo, tứ phủ một doanh vô số thanh niên thiên tài theo đuổi đối tượng, Bạch Vân Phong, không phải ai đều có thể tới, đừng nói là nho nhỏ thấp các đệ tử, coi như là một loại chủ cấp thiên tài, không trải qua quá một nhất bạch cho phép tới, đều sẽ đưa tới một nhất bạch sinh khí. A Tử mang theo Giang Trần cùng Long thập tam leo lên Bạch Vân Phong, đi tới một nhất bạch bên người, tỷ tỷ, A Tử hô một tiếng, một nhất bạch mở mắt ra, xoay người, nhìn thấy Giang Trần cùng Long thập tam, trong mắt rõ ràng mang theo một tia không thích, hiển nhiên đối với Giang Trần ước chiến tuyệt trường thanh sự tình, như củ canh cánh trong lòng, có việc, một nhất bạch lạnh nhạt hỏi, hỏi đối tượng là Giang Trần, nàng quá thông minh, A Tử nếu mang theo Giang Trần cùng Long thập tam đến đây, vậy khẳng định là Giang Trần có việc, tỷ tỷ. Giang đại ca cùng thập tam ca nghĩ muốn đi chung với ngươi lưu ly chi hải. A Tử nói, hồ đồ, một nhất bạch nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nói, đại tiểu thư, ta cùng tuyệt trường thanh chiến hẹn chỉ có 3 tháng, Kỳ Lân bên trong phủ tài nguyên tu luyện, e sợ không đủ để ta đuổi theo tuyệt trường thanh, này lưu ly chi hải, đối với ta tu vi tăng tiến, hết sức có tràn ra. Giang Trần nói, ta không muốn mang phiền toái, một nhất bạch một bộ không thèm để ý dáng vẻ, oanh. Một nhất bạch vừa dứt lời, một cổ cuồng bạo nóng rực năng lượng từ Giang Trần trong cơ thể dập dần mà ra, một cái hỏa long ở Bạch Vân Phong bên trên quanh quẩn dập dần, càng có trầm thấp tiếng rồng ngâm tràn ngập, uy vũ bất phàm. Nguyên bản một mặt lãnh đạm một nhất bạch, nhìn thấy Giang Trần trong cơ thể thả ra hỏa diễm phía sau, mặt cười nháy mắt thay đổi, nàng nhìn chầm chầm cái kia hỏa long, một nháy mắt không nháy mắt, lại cũng không dời mắt nổi con ngươi, thật là lợi hại hỏa diễm. Này ít nhất là vài loại thiên địa chí tôn chi hỏa dung hợp mà thành, bất kỳ một loại so với ta bạch tỳ lãnh hỏa đều cao hơn một đoạn dài, tiểu tử này trên người, dĩ nhiên có lợi hại như vậy hỏa diễm. Một nhất bạch không có cách nào không kinh hãi, nàng tuy rằng tính tình lạnh nhạt, nhưng là chân chính hỏa thuộc tính thể chất, chỉ bởi vì hắn bạch tỳ lãnh hỏa lệch âm lãnh, mới dùng được tính cách của hắn, hoàn toàn không giống như là thuộc tính hỏa, mà thuộc tính hỏa thể chất người, đối hỏa diễm cũng mẫn cảm nhất. Giang Trần thả ra hỏa diễm, một nhất bạch nhất nhãn là có thể nhìn ra chỗ kỳ dị, hắn thậm chí biết, mình bạch tỳ lãnh hỏa, cùng Giang Trần hỏa diễm so ra, căn bản là không ở một cấp độ, một cái trên trời một cái dưới đất, thậm chí, đối mặt Giang Trần hỏa long, một nhất bạch trong cơ thể bạch tỳ lãnh hỏa, đã bắt đầu nóng chuyển động, đó là một loại run lẩy bẩy, nghĩ muốn thần phục kích động, thật giống như một người bình thường, gặp được vương giả, gặp được đế hoàng, phải biết. Bạch Tỳ lãnh hỏa, đã coi như là dị hỏa bên trong người tài ba. Đại tiểu thư, ta tin tưởng lưu ly chi hải hoàn cảnh, ta sẽ không thành là gánh nặng của ngươi. Giang Trần thu hồi hỏa long, từ tốn nói, còn có ta, hỏa nhãn kim tình. Long thập tam khí thế một trận, hỏa nhãn kim tình triển khai, một đôi mắt, sâu không thấy đáy, như hai đạo núi lửa giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn, đón lấy. Hai đạo hỏa quang từ sự nghiêm trọng dập dần mà ra, nhảy vào mây xanh, tự hồ muốn tầng mây cho xé rách. Đại tiểu thư, hầu tử này hỏa nhãn kim tình, hãy nhìn mặt hư vọng, nhìn thấu tất cả trong trời đất, trước ngoài cửa thành cái kia tinh linh tộc, chính là hầu tử Nhất Nhãn nhìn thấu. Giang Trần nói, thấy thế, Mục Nhất Bạch lần thứ hai khiếp sợ, nội tâm nhất lên một trận sóng to gió lớn. Đây là từ nơi nào nhô ra hai cái yêu nghiệt, Giang Trần trên người, bí mật quá nhiều. Ta căn bản không nhìn thấu hắn hư thực, còn có này con khỉ, huyết thống dĩ nhiên cao quý như vậy, hầu như có thể so với Vĩnh Hằng Viên, hai người này đều là có tài năng, thành tựu tương lai, e sợ sẽ không thua ta, đây là ta Kỳ Lân phủ chuyện may mắn, lưu ly chi hải chính là một cái biển lửa, Giang Trần có loại này cao thâm hỏa diễm tại người, tất nhiên có thể thành thạo điêu luyện, Long thập tam hỏa nhãn kim tình nhìn thấu hư vọng, có thể thấy được lưu ly chi hải bên trong rất nhiều bí mật nơi. Ta mang tới bọn họ, nói không chắc còn mới có lợi. Mục Nhất Bạch ngay lập tức sẽ cải biến đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam cách nhìn, đem bọn hắn hai cái, còn thật không nhất định là phiền toái. Khà khà, bị hầu ca khí phách của ta trấn trụ đi, chờ xem, rất nhanh tự thuyết phục ở hầu ca ôm ấp, tiểu mỹ nhân. Hầu tử cười hì hì, nội tâm độc trắng, đương nhiên, những câu nói này là không thể nói ra được, tiếp độc trước mắt cái này lãnh mỹ nhân, đến thời điểm đừng nói đi lưu ly chi hải. E sợ liền này Bạch Vân Phong đều đứng không vững, cũng bị một lòng bàn tay nhanh chóng trở lại. Giang Trần, nghe nói ngươi sức lực của một người ở Xích Đông Vực giết chết toàn bộ vũ tộc, xác thực có chỗ hơn người, Kỳ Lân phủ yêu nhân tài, tự nhiên không hy vọng ngươi chết ở Tuyệt Trường Thanh trong tay, ta liền dẫn các ngươi cùng đi Lưu Ly Chi Hải, bất quá đã nói trước, Lưu Ly Chi Hải bên trong nguy hiểm tầng tầng, đến thời điểm ta cũng không nhất định có thể lo lắng các ngươi, là chết là sống, đều phải nhìn chính các ngươi tạo hóa. Mặc dù các ngươi có bản thân ưu thế, nhưng lưu ly chi hải đối với các ngươi tới nói, đó cũng là cửu tử nhất sinh, các ngươi phải nghĩ kỹ. Mục Nhất Bạch đạo, xem như là đáp ứng rồi Giang Trần cùng Long Thập Tam thỉnh cầu. Tự nhiên, Giang Trần gật gật đầu, này lưu ly chi hải, hắn là xu thế ở nhất định được. Trên thực tế, liền tính Mục Nhất Bạch không nguyện ý dẫn bọn họ, Giang Trần cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào. Tốt lắm, chúng ta sau 3 ngày xuất phát, sau 3 ngày, các ngươi hai cái đến Bạch Vân Phong. Ta chỗ này có mở ra lưu ly chi hải đường nối, Mục Nhất Bạch nói, như vậy, nhiều tạ đại tiểu thư, Giang Trần quay về Mục Nhất Bạch ôm quyền, nhưng mà sau đó xoay người, nhưng phát hiện Long Thập Tam một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Mục Nhất Bạch, mang trên mặt cười khúc khích, đi rồi, Giang Trần quay về Long Thập Tam chính là một cước, tên khốn này, không biết che lấp, nếu như đưa tới Mục Nhất Bạch không nhanh, bọn họ đi lưu ly chi hải kế hoạch chẳng phải là muốn chết trẻ, tiểu Trần tử. Ngươi cảm thấy được Mục Nhất Bạch có thể hay không bị khí phách của ta cho chinh phục. Trên đường, Long Thập Tam giàu dạc tự được, tự yêu mình trình độ là đại hoàng cẩu bám thân. Ta cảm thấy được, nhân gia đều không có mắt nhìn thẳng ngươi một cái. Giang Trần trợn tròn mắt, chờ xem, nàng sớm muộn thuyết phục cùng ta. Long Thập Tam tràn đầy tự tin. Giang đại ca, Thập Tam ca, ta tự không bồi các ngươi, ta còn có một số việc. Bạch Vân Phong hạ, A Tử quay về Giang Trần cùng Long Thập Tam bái lại, đi thôi. Giang Trần cười cợt, cùng Long Thập Tam nghênh ngang hướng về ở lại vị trí mà đi. Sau đó 3 ngày thời gian, Giang Trần chuẩn bị bế quan xung kích thiên nguyên cảnh 2 tầng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, 3 ngày thời gian xung kích thiên nguyên cảnh 2 tầng, cũng không khó khăn. Long Thập Tam nỗ lực một cái, có thể xung kích thiên nguyên cảnh 5 tầng, hắn có Vĩnh Hằng Viên truyền thừa tại người, hãy cùng Hắc Vương chiếm được rồng phù đồ đạo tắc một dạng, bản thân liền là một cái ưu thế cực lớn, tiến bộ lên, quả thực không nhân tính. Hiện tại không có gì so với tăng lên tu vi trọng yếu đến đâu, nhân tộc trong bóng tối nguy cơ quá nghiêm trọng, bọn họ phải đối phó người, cũng không phải. Huống hồ, muốn vào lưu ly chi hải, tự nhiên cũng là thực lực càng mạnh cũng tốt. Đánh, Đàm Thanh chợt quát một tiếng, giữa sông trưởng nguyên lực lăng, hướng về Triệu Tuyền đánh mạnh mà đi, hai người thực lực tương đương, ai cũng không phục ai, thân là Kỳ Lân phủ đệ tử, từng cái đều là tâm cao khí ngạo, một khi phát sinh xung đột, không có người sẽ lùi bước. Đàm Thanh mang tới cao thủ, cũng nháy mắt xông ra ngoài, cùng Triệu Tuyền một đám kích đánh nhau. Trong lúc nhất thời, năng lượng bồng bềnh lăng, khí sóng bay lượn, đâu đâu cũng có chiến đấu khí, cũng chính là Kỳ Lân phủ phòng xá đều bị cao thủ bày ra kiên cố trận pháp, một loại chiến đấu không đến nỗi đem phòng ốc phá hủy. Vị trí lấy bố trí trận pháp vững chắc, tự là vì để tránh cho giữa đệ tử xung đột, phải biết, Kỳ Lân phủ làm là Xích Trung vực học phủ cao nhất một trong, nhập môn tư cách đều là thiên nguyên cảnh, mà bởi vì phía dưới đệ tử đông đảo, trong ngày thường cũng là tranh đấu không ngừng, ai xem ai không hợp mắt thì có thể đánh nhau. Nếu như không bố trí trận pháp đem phòng ốc vững chắc, nơi này phòng ốc đều không biết muốn bị phá hủy bao nhiêu hồi, cái kia Kỳ Lân phủ chuyện gì không làm, hàng ngày tu phòng xá liền cần một nhóm lớn người, hấp tấp, đánh nhau chính là muốn phân ra một cái thắng bại đến, dù sao mọi người đều là thật mạnh người, đặc biệt là Đàm Thanh này một đám, khí thế hừng hực đến đập phá quán, nếu như Tràng Tử không có đập thành, còn đánh bại, chẳng phải là mất mặt quá mức rồi, ầm ầm, gào gào kêu to. Chiến đấu tới chính là gây cấn tột độ, ai cũng không phục. Đàm Thanh so với Triệu Tuyền còn lợi hại hơn một chút, vẫn đè lên Triệu Tuyền đánh. Đàm Thanh người phía dưới cũng là sinh mạnh như cọp, lại thêm về số người mặc chiếm cứ ưu thế, đầy đủ so với cái này một bên thêm ra ba người. Chiến đấu này, cơ hồ là một phương diện áp chế, đánh Triệu Tuyền này một bên chỉ có sức lực chống đỡ, không hề dán trả lực lượng. Tiểu Long, chúng ta cũng ra tay, Dương Dương tự đắc uy phong. Đại Hoàng Cẩu nói, Đại Hoàng ca, chúng ta e sợ đánh không lại bọn hắn a. Tiểu Long nói, cỏ, tiểu tử ngươi tuổi tác không lớn, đúng là hội trưởng sĩ khí người khác. Đại Hoàng Cẩu khinh bỉ nhìn Tiểu Long nhất nhãn, đẩy đầu chó xông ra ngoài. Đánh là được rồi. Tiểu Long nắm đấm loáng một cái, gia nhập chiến đoàn, đánh qua đánh không lại là nói chuyện, có gọi hay không là khác nói chuyện. Tiểu Long thực lực bây giờ tuyệt đối không tầm thường, hắn tùy tùng Giang Trần thời gian lâu như vậy, trải qua Giang Trần không ngừng điểm hóa, vượt qua người thường. Một loại thiên nguyên cảnh ba tầng thiên tài, đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Bất quá, ở đây có thể không có một cái là thiên nguyên cảnh ba tầng, cuối cùng cũng là thiên nguyên cảnh bốn tầng, hơn nữa còn là Kỳ Lân phủ thiên tài, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Sở dĩ, mặc dù Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long gia nhập chiến đoàn, cũng không có thay đổi bị áp chế cục diện. A, rất nhanh, liền là có người bị thương, phát sinh kêu rên, Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long ỷ vào thân pháp. Ngược lại là có thể cùng này chút người đỏ sức một, hai, nhưng nghĩ muốn đưa bọn họ cho đánh đuổi, hầu như là không có khả năng. Khác một bên, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ưu thay du thay từ Bạch Vân Phong đi tới, ở cự ly ở lại vị trí trăm trượng xa thời điểm, hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi, có người ở đánh nhau, hình như là chỗ của chúng ta a, không phải thật giống, chơi hắn mèo, có người động thổ trên đầu Thái Tuế, đi, hai người thân thể chấn động, trong chớp mắt liền tới đến cửa lớn ở ngoài. Khi thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng phía sau, lửa giận nháy mắt tăng vọt, lão tử này bạo tính khí, Long thập tam tóc kém một chút dựng thẳng lên đến, một cái bước xa bay ra, quay về đang theo Tiểu Long đối chiến đệ tử kia chính là một cước. A, à, một cước này, đem đệ tử kia đá ra vài chục trượng có hơn, đệ tử kia thân thể mập mạp, ngã trên mặt đất tùy tiện nhuyễn động hai hạ, liền triệt để ngất đi, trầm, nguyên bản huyên náo chiến đấu, bởi vì bất thình lình một cước. Nháy mắt thay đổi yên tĩnh lại, thập tam ca, Tiểu Long nhìn thấy Long thập tam, lập tức đụng quá khứ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Long thập tam trên người, lại nhìn xa xa hôn mê trên đất đệ tử kia, khá có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, một cước đạp ngất thiên nguyên cảnh bốn tầng, này được thực lực rất mạnh, mà trên thực tế, đây là Long thập tam dưới chân lưu tình, nếu không, một cước này thì không phải là hôn mê, mà là trực tiếp chết, cái nào đồ chó đến tìm cớ. Long thập tam khí thế chấn động, thô bạo vênh váo, gầm lên giận dữ, chấn động tâm thần người dập dờn, cái kia chút đến tìm phiền toái người, theo bản năng trốn đến Đàm Thanh sau lưng đi. Lúc này, Giang Trần đi vào, khi thấy Triệu Tuyền bọn họ từng cái sưng mặt sưng mũi thời điểm, cũng là tức giận không thôi. Giang huynh, Triệu Tuyền đi tới Giang Trần trước mặt, quay về Giang Trần ôm quyền, hừng, cực khổ rồi huynh đệ, nói một cái xảy ra chuyện gì. Giang Trần vỗ vỗ Triệu Tuyền bả vai. Lấy kinh nghiệm của hắn, không dùng đoán cũng biết chuyện gì xảy ra, Triệu Tuyền có thể vào lúc này đứng ra, cũng coi như là có tình có nghĩa. Đại ca, những người này đến gây phiền phức, muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài, nói chúng ta không có tư cách ở nơi này. Tiểu Long nói, thật sao? Hầu tử, ngươi giải quyết một cái. Giang Trần quay về Long thập tam hời hợt nói, nhưng Giang Trần loại nào thông minh, cùng Đại Hoàng Cẩu một dạng, một hồi tự đoán được sau lưng khả năng có người phá rối. Nếu không, Kỳ Lân phủ nho nhỏ bên trong các đệ tử, sao dám không cho nhị tiểu thư mặt mũi, người nào không biết bọn họ là nhị tiểu thư tự mình an bài, trước ngoài cửa thành chuyện đã xảy ra cũng đã truyền khắp, liền đại tiểu thư đều xuất thủ cứu giúp, bây giờ còn có người gây phiền phức, trong này, muốn nói không có vấn đề, Giang Trần là không tin. Long Thập Tam một mặt lạnh lùng, bước lớn đi tới Đàm Thanh trước mặt, biết lão tử là người nào không? Long Thập Tam nói, khí thế ép người, ngươi chính là cái kia giết Chu Chính Long Thập Tam. Đàm Thanh âm thanh có chút run rẩy, đối mặt một cái giết chết Chu Chính cao thủ, muốn nói không sốt sắng, đó là không có khả năng, dù sao bản lãnh của hắn, còn không bằng Chu Chính. Trên thực tế, kém như vậy sự, Đàm Thanh cũng không nghĩ đến, nhưng mặt trên có người cho nhiệm vụ của hắn, hắn không thể không đến, dù sao Long Thập Tam không thể như giết Chu Chính như vậy giết chính mình, hơn nữa phái hắn người tới cũng nói, chỉ cần đối phương dám phản kháng, không đàng hoàng lui ra, hắn tự hiện thân. Chính mình chẳng qua là một cái lính hầu thôi, nếu biết gia gia ta, còn dám tới quấy rối, cho rằng gia gia không dám giết ngươi sao? Long Thập Tam nói, Long Thập Tam, ngươi không muốn hung hăng, nơi này chính là Kỳ Lân Phủ, liền tính cho ngươi 100 cái lá gan, ngươi cũng không dám giết ta, ta khuyên các ngươi, thức thời, cút ngay lập tức ra ở đây không phải là các ngươi có thể nơi ở. Đàm Thanh như cũ hung hăng cực kỳ, có hậu trường chống, chính là kiên cường, mà Đàm Thanh hung hăng. Nhưng là để Giang Trần nhíu lên đầu lông mày, người sau lưng này, liền nhị tiểu thư đều không ở trong mắt, phải biết, nhị tiểu thư nhưng là tượng trưng cho phủ chủ, nếu như Kỳ Lân Phủ xuất hiện không đem phủ chủ để vào trong mắt người, chuyện đó, tự càng không đơn giản. Xem ra Lâm Hoàng hậu tay, đã chân chính xen kẻ đến rồi Kỳ Lân Phủ nội bộ, đùng, một cái vang dội bạc tai ở giữa sân vang lên, trên một giây còn kêu gào Đàm Thanh, bị Long Thập Tam một lòng bàn tay đập ở trên mặt, lực đạo to lớn. Như Thái Sơn áp đỉnh, Đàm Thanh căn bản không chống đỡ được một tát này, toàn bộ người đều bị đánh cho choáng váng, đầu hôn mê, thân thể cũng hôn mê, tại chỗ xoay chuyển ba vòng, chỉ cảm thấy được trước mắt toàn bộ đều là ngôi sao nhỏ. Long Thập Tam, ngươi dám đánh, đánh ta. Đàm Thanh giận dữ, không nghĩ tới mình uy hiếp hoàn toàn vô dụng, đối phương chút nào không coi mình ra gì, tới tự đánh, liền cái bắt chuyện đều không đánh, mới tới đệ tử. Hung hăng đến trình độ như thế này, hắn Đàm Thanh còn thật là lần đầu tiên kiến thức, đùng, Đàm Thanh vừa dứt lời, Long Thập Tam lại là một bạt tai tát ở hắn khác nửa bên mặt trên, không có gì bất ngờ xảy ra, tại chỗ lại xoay chuyển ba vòng, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, đầu một cúi, ngồi đã hôn mê, lấy Long Thập Tam thực lực bây giờ, đối phó thiên nguyên cảnh 5 tầng, thật sự là quá ung dung, huống hồ này Đàm Thanh cùng Chu Chính so ra, chênh lệch đều không phải là một chút. Long Thập Tam liền Chu Chính đều là thuấn sát, một cái nho nhỏ Đàm Thanh, lại tính là cái gì, cho tới Đàm Thanh phía sau có phải là có lợi hại hơn người, Long Thập Tam cũng mặc kệ cái kia chút, không phục tựu làm thì xong rồi, hầu ca phong cách làm việc, vẫn là sắc bén như thế, rầm, cái kia chút tùy tùng Đàm Thanh đồng thời tới trước các đệ tử, toàn bộ đều sợ choáng váng, từng cái không nhịn được lùi về sau, lại nhìn về phía Long Thập Tam ánh mắt, thật giống thấy được quỷ một dạng. Đây là cái gì ngoạn ý? Nội dung vở kịch không nên như thế trình diễn a, nói xong đối phương sẽ không dám phản kháng đây. Nói xong đối phương sẽ trực tiếp lui ra đây, mẹ ơi, đây không phải là hại người sao? Người này cũng quá độc ác, một câu nói đều không có, tới hai lòng bàn tay tự đem Đàm Thanh cho làm xong, sau đó làm sao bây giờ? Đánh len sợi, chết cũng không biết chết như thế nào, cho tới giờ khắc này, trước mắt này chút ngớ ngẩn ngoạn ý mới nhớ. Vị này Long Thập Tam đại gia, nhưng là liền Chu Tước doanh đệ tử cũng dám giết chủ, bọn họ trước đến tìm cớ, quá không tự lượng sức. Phía sau, Triệu Tuyền cùng mấy người đệ tử hai mặt nhìn nhau, Triệu Tuyền càng là không nhịn được đối với Long Thập Tam giơ ngón tay cái lên. Trâu bò a, Triệu Tuyền không quen biết Long Thập Tam, này là lần đầu tiên gặp, nhưng trước Long Thập Tam giết Chu Chính sự tình, hắn chính là nghe nói, bây giờ gặp được chân nhân, ám đạo quả nhiên tàn bạo. Không hổ là liền Chu Tước doanh đều không coi vào đâu chủ, này Đàm Thanh, xem như là đá vào tấm sắt. Đàm Thanh bị một cái mới tới đệ tử đánh thành này điếu dạng, trở lại phía sau lập tức tự thành là toàn bộ Kỳ Lân Phủ chê cười, sau đó đi tới chỗ nào đều phải bị chỉ điểm điểm. Nghĩ đến Đàm Thanh ngày sau dáng vẻ cuống bách, Triệu Tuyền nội tâm là vui vẻ. Cút, Long Thập Tam thô bạo vênh váo, một câu cút, chấn những đệ tử kia lỗ tai phát vù, mắt bốc kim tinh, mấy người đệ tử như được đại xá. Nơi nào còn dám ở có chốc lát dừng lại, xoay người rời đi, trở về, Long Thập Tam hét lớn một tiếng, dùng ngón tay chỉ trên đất đem rác rưởi mang đi, mấy người đệ tử không dám thất lễ, từ trên mặt đất nắm lên Đàm Thanh cùng một cái khác bị Long Thập Tam một cước đạp choáng váng đệ tử, nhanh chóng rời đi biệt viện, vô ảnh vô tung biến mất. Thập Tam ca gia trâu, Tiểu Long vô cùng phấn khởi, vừa nãy Long Thập Tam thô bạo, thật sự là để người quá kích động, quá hết giận. Tại hạ Triệu Tuyền, gặp 13 huynh. Triệu Tuyền quay về Long Thập Tam ôm quyền, trong mắt không hề che giấu chút nào sùng bái, loại này sùng bái, không chỉ là nhằm vào Long Thập Tam cái kia thực lực cường hãn, càng là nhằm vào Long Thập Tam quyết đoán cùng can đảm, còn có gia trâu hò hét làm việc tác phong, hắn cái này khán giả đều nhìn hả giận xong. Ân, ta nghe Tiểu Trần Tử nói quá ngươi, ngươi hôm nay có thể dũng cảm đứng ra, cũng là có tình có nghĩa, sau đó ở đây Kỳ Lân Phủ, hầu ca bảo kê ngươi, bảo đảm không người nào dám mắc nạt ngươi. Long Thập Tam mở ra tinh tướng hình thức, nhìn đại hoàng cẩu khịt mũi con thường, chỉ cảm thấy được mình huên hoang bị cướp, vậy thì cảm ơn Thập Tam ca. Triệu Tuyền mặt già đỏ ửng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày một cái mới tới đệ tử nói muốn ở Kỳ Lân bên trong phủ bảo hộ chính mình, nhưng không có thể phủ nhận là, Long Thập Tam thực lực, thật sự cường. Bất quá, Thập Tam ca đánh Đàm Thanh, sợ lo sự tình sẽ không dễ dàng như vậy tự kết thúc, nói không chắc còn có phiền toái lớn hơn nữa. Này Đàm Thanh là theo Vương Lâm lăn lộn, cái này Vương Lâm, thiên nguyên cảnh sáu trọng thiên điên phong tu vi, ở Kỳ Lân trong phủ các đệ tử bên trong đứng hàng được thứ ba, phi thường không dễ trêu, hắn còn bị Kỳ Lân phủ một cái trưởng lão, thu làm đệ tử thân truyền, ở Kỳ Lân phủ càng là diễu võ dương oai, vô pháp vô thiên, dù sao có tinh chủ cao thủ cho hắn chỗ dựa, phải biết, chỗ ở của các ngươi, là nhị tiểu thư an bài, lấy Đàm Thanh thân phận và địa vị, kiên quyết không dám tới khiêu khích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là Vương Lâm chỉ điểm. Triệu Tuyền nói ra, hầu tử, xem ra chúng ta là bị nhầm vào, ngươi đánh Đàm Thanh, vừa vặn trúng rồi một ít người cái trồng, cho bọn hắn xuất thủ cơ hội. Giang Trần nói, làm nửa ngày, đám gia hỏa này chẳng qua là bia đỡ đạn, là bị người lợi dụng. Đại Hoàng Cẩu cười nói, xem ra sự tình so với bọn họ nghĩ tới còn phức tạp hơn. Lẽ ra Giang Trần bọn họ mới tới Kỳ Lân Phủ, còn có nhị tiểu thư khi chỗ dựa. Không nên có người nhằm vào bọn họ mới đúng, nhưng trên thực tế, bọn họ vừa tới đây, cũng đã lưng nhằm vào, này sau lưng, muốn nói không có vấn đề, ai tin a? Cụ thể cái gì vấn đề, Triệu Tuyền không biết, nhưng Giang Trần bọn họ, lại biết rõ rõ ràng ràng, e sợ cái này Vương Lâm, đều là bị lợi dụng, mặc kệ nó, liền tính Vương Lâm đến, lão tử cũng không để ý, bên trong các đệ tử đứng hàng được thứ ba, ta ngược lại thật ra muốn sẽ hắn. Long Thập Tam không sợ nhất sự, bất kể hắn là cái gì vấn đề, bất kể hắn là cái gì âm mưu, quản hắn ai tới gây phiền phức, làm thì xong rồi, ngươi Vĩnh Hằng Viên truyền thừa thế nào? Giang Trần hỏi, vẫn ở sao động, đối với ta xung kích rất lớn, ta lúc nào cũng có thể lên cấp thiên nguyên cảnh 5 tầng. Long Thập Tam đạo, hắn vừa rồi đối chiến Chu Chính thời điểm, mới tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 4 tầng, cái này còn không đến một ngày, Vĩnh Hằng Viên truyền thừa lại sao động, nếu như lại tấn cấp. Vậy thì thật sự lợi hại, ân, ta chỗ này có một ít phong chi bản nguyên, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, ngươi tức khắc luyện hóa, thừa dịp Vĩnh Hằng Viên truyền thừa sao động, đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh 5 tầng đi. Giang Trần lấy ra một ít phong chi bản nguyên cho Long Thập Tam, một sẽ khả năng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, bọn họ còn không có sợ qua ai, chính như Long Thập Tam nói, bất kể là ai, chỉ cần đến gây phiền phức, chỉ cần là kẻ địch, làm thì xong rồi. Nhưng Vương Lâm thân là Kỳ Lân trong phủ các đệ tử bên trong đứng hàng được thứ ba tồn tại, thiên nguyên cảnh sáu trọng thiên điên phong tu vi, tất nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, ít nhất không phải Chu Chính hàng ngũ có thể so với. Long Thập Tam thực lực bây giờ, đối phó một loại thiên nguyên cảnh sáu tầng tu sĩ thừa sức, nhưng đối đầu với Vương Lâm cao thủ như vậy, tự khá là phí sức, nếu như Long Thập Tam có thể tiến thêm một bước nữa, đạt đến thiên nguyên cảnh 5 tầng, đối phó Vương Lâm, tự không ở lời dưới. Hết chương 4220, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.